Phù Giao Hoàng quyển 7 chương 1. Như thể gặp gỡ lần đầu. Nguyên Bảo à, mày tính làm gì với con kim cương vừa tìm được đây? Vặt lông hay là cho vào nồi luôn hử? Mạnh Phù Giao dựa vào thân cây, cầm ngọn cỏ phe phẩy lên đầu gối của Nguyên Bảo đại nhân. Còn Nguyên Bảo đại nhân thì đang hóng gió với tư thế kinh điển của bộ phim Titanic. Dường như bị mê hoặc bởi mùa mát lạnh sảng khoái truyền đến từ trong không khí, mê mẩn nghĩ: "À, làng gió quê hương ta đây rồi. Càng ngày càng về gần với quê hương rồi." Đương lúc tâm trạng đang bay lạc trong bầu trời riêng, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi phá hỏng cả bầu không khí của Mạnh Phù Giao. Nguyên Bảo đại nhân cực kỳ không hài lòng, quay đầu trừng mắt với nàng. Mạnh Phù Giao cũng vô cùng bất mãn nhìn nó. Bộ mặt ngốc nghếch nịnh nọt lúc mi cầu xin ta đưa mi ra ngoài đâu rồi? Giờ vừa sổ lòng đã hóa thành ông tướng, đúng là chủ nào tớ nấy. Nàng có chút phiền muộn, ngẩng đầu đánh giá cảnh sắc xung quanh. Bốn phía là cánh đồng xanh ngát mênh mông ngút ngàn vô tận, thảm cỏ phủ kín mặt đất, cây cỏ thẳng đứng, lá cỏ mềm mại. Tô điểm thêm là những khóm hoa cúc dại như những đốm nhỏ li ti và những bụi cây quả đỏ thấp bé đầy màu sắc. Bầu trời xanh biếc bao la, bốn phía dãy núi tuyết ẩn hiện, lặng lẽ nằm trên mặt đất bằng phẳng. Gió từ đỉnh núi thổi đến, bay lượn trên thảo nguyên rộng lớn bát ngát mênh mông. Đây là lãnh thổ của Phù Phong, là phạm vi thế lực của Pháp Khương, là một trong ba bộ tộc lớn của Phù Phong, tiếp giáp với Đại Uyển. Đây cũng chính là quê hương của Nhã Lan Châu. Mạnh Phù Giao nằm xuống bãi cỏ, nghe nói Phù Phong rất nhiều người ít, quả nhiên không sai. Nàng đã đi bộ mất cả ngày rồi. Ngày đầu tiên trừ hộ vệ của mình và rất nhiều chim ra thì ngay đến một bóng người cũng không thấy. Hôm nay mới thấy cách không xa hạ lưu của một con sông có một bộ lạc du mục. Quân hộ vệ đang dựng lều, lều trắng trên thảo nguyên tựa như trân châu tán trên mặt đất. Nàng lần này đến Phù Phong không hùng hằng mang theo 3.000 hộ vệ như lúc đầu đi toàn cờ, mà chỉ chọn 300 hộ vệ tinh nhuệ nhất, ngoại trừ Kỷ Vũ ở lại và vương quân Đại Hãn canh giữ hoàng cung Đại Uyển, còn Thiết Thành và Diêu Tấn đều đi theo bảo vệ nàng. Nàng đã sai người về Đại Hãn thông báo cho Diêu Tấn rằng hôm nay nàng dừng chân ở đây là để cho Diêu Tấn đuổi kịp đoàn. Còn Châu Châu có đến hay không thì tùy nàng ấy, quê hương và ái tình đều rất quan trọng, mặc nàng ấy quyết định thôi. Mạnh Phù Giao co hai chân nghĩ bụng, làm nữ đế ư? Nàng chẳng có hứng thú, lúc đầu kế vị chỉ là kế sách tạm thời, cốt là chỉ báo thù thôi. Tương lai cứ giao bừa Đại Uyển cho ai đó, chắc hẳn họ cũng sẽ không đối xử tệ với quốc sĩ của nàng. Từ trước tới nay mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là về nhà. Nàng phải về nhà. Nàng đi Phù Phong không chỉ vì ở đó có rất nhiều báu vật quý hiếm có thể giúp nàng lên tầng thứ 9 của Phá Cửu Tiêu, mà quan trọng hơn, muốn tới Thường Khùng bắt buộc phải đi qua Phù Phong. Nói cách khác, nay nàng đã bước trên con đường trở về nhà. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không về Đại Uyển nữa. Nàng để lại cho Kỷ Vũ một bức thư trong tẩm cung nội điện của mình, yêu cầu huynh ấy 3 năm sau mới mở ra. 3 năm sau, nếu nàng vẫn chưa quay lại, chứng tỏ giấc mơ của nàng cuối cùng cũng đã thành công. Nàng có thể chính thức tạm biệt đại lục Nam Châu đen tối như gặp quỷ này rồi. Nghĩ vậy, Mạnh Phù Giao có phần hưng phấn, nhưng chỉ một thoáng sau lòng đã nặng trĩu. Nếu nàng rời đi, vĩnh viễn rời đi, thì Mạnh Phù Giao chính thức biến mất khỏi thế giới này, giống như chết đi vậy. Nhưng nàng không phải là một cơn gió mà có thể đi qua không để lại dấu vết. Nàng đã để lại quá nhiều ký ức ở thế giới này. Nàng ngước nhìn lên, nhìn hướng đi đoàn tụ với mẹ, trái ngược với sự trốn chạy biệt ly những người bạn thân thiết mà họ rõ ràng tồn tại trong những năm tháng rong ruổi của nàng, như thể là sự lưu luyến khó có thể cắt rời trong kiếp này. Ký ức của nàng về mẹ sâu sắc thế nào, dấu vết mà họ để lại trong cuộc đời nàng cũng sâu đậm như thế ấy. Còn nàng thì sao? Trái tim như sắt đá lúc ban đầu dần dần cũng đau đớn, cũng phân vân. Lẽ nào nàng sẽ phải sống mãi trong sự khó xử này? Kiếp này nhớ nhung người mẹ ở kiếp trước, còn nếu trở về, nàng sẽ lại nhớ nhung những người thân ở kiếp này. Phải rồi, người thân, họ cũng là người thân của nàng, bạn đồng hành của nàng, yêu thương nàng, che chở nàng qua những năm tháng ấm áp nhất trong cuộc đời. Trong những năm tháng ở thế giới này, nàng đã tình cờ gặp được những người bạn khắc cốt ghi tâm. Chiến Bắc Giả, Nhã Lan Châu, Tông Việt, Vân Ngẩn, Thiết Thành, Diêu Tấn, Kỷ Vũ, Tiểu Thất, Nguyên Bảo Đại Nhân và cả chủ tử của Nguyên Bảo Đại Nhân, Trưởng Tôn Vô Cực. Nghĩ đến cái tên đó, tim nàng như thắt lại. Mạnh Phù Dao cắn chặt môi, cố đè nén con sóng dữ trong lòng. Nàng thở dài, bao năm qua nàng vẫn luôn kiên định, mong chờ được về nhà chưa từng lay động. Nhưng khi nàng thực sự bước trên con đường trở về nhà rồi, khi sự biệt ly cuối cùng cũng đến như dự định, hóa ra nàng vẫn buồn, vẫn đau. Nàng thở dài rồi trở mình, cố chôn suy nghĩ xuống bùn đất, gắng sức đè nén trái tim mình, không để cho mình đau nữa. Nguyên Bảo Đại Nhân đang hít một hơi thật sâu, liền bị vật ngã, vùng vẫy bò ra khỏi người nàng. Trừng mắt nhìn nữ nhân từ lúc đến lãnh thổ phụ phòng, liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Nữ nhân này càng ngày càng không thể thuyết phục. Nếu không phải do chủ tử yêu cầu, còn lâu nó mới thèm nhờ cậy nàng. Mà sao chủ tử vẫn chưa đến nhỉ? Nguyên Bảo Đại Nhân đặt chân lên đầu, nhìn bốn phía một cách bần quờ. Nói là đến muộn do có chút chuyện phải xử lý, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chủ tử của nó cũng thật đáng thương, vốn định sẽ về nước một chuyến, mà tới tận bây giờ vẫn không gác lại được chuyện tình cảm. May mà cha của chủ tử gần đây đang mãi tham chiến, không chăm chăm ngóng ngóng người về nước để làm một vị thái tử nhàn hạ. Không thì... Nguyên Bảo Đại Nhân bất mãn thở dài, cảm thấy việc không trân trọng bảo vật trước mắt, lại cứ khăng khăng cậy hòn đá hố xí xấu nhất, cứng nhất trên thế gian, thật là chuyện ngu ngốc nhất mà vị thái tử nhìn xa trông rộng Vô Cực đã làm kiếp này. Mạnh Phù Dao nghe tiếng thở dài của nó mà thấy phiền, xoay người định với lấy cái miếng vải để bịt tai lại, liền nhìn thấy đó là vải gói đồ thiêu hình bông hoa sen tìm thấy ở dưới giường của Hứa Huyễn. Lúc đó nhìn thấy có chữ, nhưng vì tâm tình rối rắm nên nàng không xem. Lúc ra ngoài tiện tay đút luôn vào túi hành lý, bây giờ đúng lúc có thể xem lại. Nàng mở gói đồ cũ, nét chữ xỉn màu được viết bởi ngòi bút cùn đập vào mắt. Con gái bé bỏng, là di thư Hứa Uyển viết cho nàng. Tai Mạnh Phù Dao run run. Gần đây mẹ luôn cảm thấy tâm tình bất an, giống như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, liền viết mấy chữ cho con, mong con bình an trưởng thành để đọc được những dòng này. Con của ta, con phải biết khiêm tốn giữ mình, không dung ngôn hành. Sau khi trưởng thành gả chồng rồi, phải nhớ hiếu kính với mẹ chồng, cha chồng, lấy chữ hiếu làm đạo, rộng lượng bao dung với người khác, giúp chồng, dạy con. Vành mắt Mạnh Phù Dao hơi đỏ, tưởng tượng đến rất nhiều năm trước. Phía trước chiếc giường nhỏ là ngọn đèn bé như hạt đậu. Hứa Uyển trầm mặc viết cho mình bức thư cuối cùng trong ánh sáng hoàng hôn. Lòng bà ấy tràn ngập sự sợ hãi về tương lai chưa biết phía trước. Càng sợ hãi nhiều hơn là sự lo lắng cho vận mệnh đứa con gái bé bỏng của mình. Sự lo nghĩ này hóa thành nét chữ đậm nhạt, hóa thành di thư máu mà 14 năm sau nàng mới mở ra, rủ rỉ đọc tình cảm sâu đậm của mẫu thân ở kiếp này. Mà giờ đây, bà ấy đã hóa thành xương cốt nằm dưới thềm cung điện, ngủ qua năm tháng. Mẹ, con xin lỗi. Con không thể trở thành nữ nhân như mẹ mong đợi, nhưng mà con đã làm được việc mà con nên làm. Con đã giết chết người đàn bà xấu xa đã hành hình mẹ, và đã giết người con gái của bà ta. Con đã tiêu diệt hoàng tộc toàn cơ đáng kinh tởm, ngay cả Tôn Miếu và quốc hiệu con cũng dỡ bỏ toàn bộ. Con dám đạp lên hy vọng lớn nhất của tên nam nhân đẩy mẹ vào cảnh lầm than mà không đối hoài. Bỏ rơi người, con đã tước đoạt toàn bộ hoàng quyền mà hắn coi trọng nhất trong cuộc đời đáng ghê tởm của hắn, ở ngay trước mặt hắn, để hắn tận mắt chứng kiến hắn bị chính sự thông minh của mình làm hại, trở thành tội nhân thiên cổ. Sau khi chết, không còn mặt mũi gặp liệt tông, liệt tổ. Con dành cho họ sự trừng phạt nặng nề nhất. Con muốn đem lại cho mẹ sự bồi thường lớn nhất mà con có thể làm được. Tên của mẹ trở thành quốc hiệu của con, điện thờ tổ tông của hoàng cung của con. Chỉ có bài vị của mẹ. Mẹ là thái hậu của Đại Uyển, phong tước Vĩnh Từ. Man Phù Giao thở dài, cẩn thận gấp gọn tấm vải. Sắc trời dần dần chuyển sang tối đen. Mọi người đốt lửa trại trên thảo nguyên. Ngọn lửa lớn mà sáng chậm chậm bốc lên cao như thủy triều, soi rõ ngàn dặm. Sắc vàng của ánh trăng và màu xanh thẳm của cỏ đốt cùng nhau uốn lượn. Quang cảnh rực rỡ như một vùng biển giác vàng. Mạnh Phù Giao bò dậy để đi ăn cơm. Ánh mắt đột nhiên dừng lại. Phía trước, trong ánh sáng của vầng trăng to tròn ấy, có một người đang múa kiếm dưới ánh trăng. Áo bào rộng của người đó bị gió núi thổi tung bay phần phật. Trên đỉnh núi mây mờ bồng bềnh, tự như chốn bồng lai tiên cảnh. Bóng người thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng chỉ là một hình bóng xa xăm, nhưng lúc bay lên hạ xuống, lại hiện ra phong thái nhàn nhã như ẩn sĩ và cốt cách đẹp tựa thiền tiền. Minh Châu rơi xuống giao đài, thuyền trôi bồng bềnh chốn bồng lai. Các cảnh trí kia đều cực đẹp, thế mà lại không sánh bằng cảnh múa kiếm trong trăng giờ phút này, nhanh nhạy cùng tào nhã. Mạnh mẽ cùng uyển chuyển lòng vào nhau, song sao mênh mông bất tận, trăng mờ xoay nền cát lạnh, bóng hình múa kiếm màu đen in trên ánh trăng bàn bạc, dáng người cầm kiếm cũng không thiếu phong lưu, đẹp tựa như tranh. Cảnh tượng này hình như nàng đã từng thấy đâu đó. Mạnh Phù Giao ngây ngốc ra, rồi người nọ chậm chậm bước đến, dường như thời gian quay trở lại hôm đó 2 năm trước đây, khi hai người lần đầu gặp nhau, không biết vì sao khóe mắt nàng đột nhiên hơi đỏ. Lần đầu gặp nhau 2 năm trước, lúc nàng bị phản bội và phải sống khổ cực trong hang động trên núi phía sau Huyền Nguyên, lúc ấy người nọ ở trong sơn động đối diện trên vách núi tiêu xoáy múa kiếm dưới trăng. Lúc đó nàng đã rất bất ngờ, không biết được rằng bóng hình ấy từ nay sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Đến thời điểm này, kỹ năng múa kiếm phóng khoáng điêu luyện của người nọ đã tăng thêm một bậc. Tâm tình của nàng lại càng phức tạp, khó diễn tả hơn. Giờ đã không thể thản nhiên xem như không có chuyện gì từ lúc ban đầu. Vành mắt đỏ hoe, mọi thứ trước mắt nàng trở nên mơ hồ trong chốc lát. Người múa kiếm dưới trăng đó lại đột nhiên không thấy nữa. Đống lửa trước mặt đột nhiên nhảy múa, làm cho ngọn lửa đỏ như vỏ quýt càng sáng thêm hơn. Cành cây trên đỉnh đầu nàng rơi xuống, khiến cho ngọn lửa càng cháy mạnh. Mạnh Phù Giao không ngẩng đầu, cắn chặt môi nhìn cành cây không ngừng rơi xuống, không nói lời nào. Trước mặt nàng đột nhiên rũ xuống tà áo màu tím nhạt, thiêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc, không ngừng đưa qua đưa lại. Ánh sáng lấp lánh từ sợi chỉ bạc, theo tà áo đồng đưa uyển chuyển như dòng sông chảy cuồn cuộn qua nơi khô cạn. Trên đỉnh đầu có tiếng đồng đưa khẽ khàng của cành cây. Có thể tưởng tượng ra có kẻ đang cẩn thận tỉ mỉ mô phỏng lại động tác của ai kia. Người nọ đang nằm nghiêng trên một nhành cây, vừa nhỏ vừa giòn. Rõ ràng người ta nhìn thấy được vóc dáng của hắn rất cao lớn, nhưng lại cảm giác nhẹ như một ánh mây bồng bềnh. Rõ ràng tư thái nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta bất giác ngước nhìn như đứng trước một ngọn núi sừng sững, hiền ngang. Hắn thong thả ném từng nhành cây. Mỗi lần một nhánh, nhánh cây loáng một cái vứt qua, chuẩn xác rơi vào đống lửa. Một nhánh rơi vào, lại thêm một nhánh. Nhánh cây tăng dần, dần dần tạo thành một đống củi hình vòng cung, khiến cho đống lửa kia càng cháy càng thêm mạnh. Mạnh Phù Giao vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy. Nàng biết, nhưng nàng không quan tâm. Nàng muốn xem hắn định giở trò gì. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng khẽ cười. Mạnh Phù Dao bắt đầu đếm thầm. 1, 2. Nàng chưa đến đếm 3. Người nọ đã bình tĩnh nhảy từ cành cây trên đỉnh đầu nàng xuống. Cành cây khác thấp hơn. Cô nương, đêm sương giá rét, ta rất lạnh. Thuộc kịch bán gớm. Mạnh Phù Dao cắn môi muốn cười, nhưng nàng cố hết sức kìm lại, làm bộ dáng nghiêm túc. Giả vờ ta đây bị điếc. Ta xem huynh diễn được tới lúc nào. Vạt áo trước mắt thấp hơn một chút. Trưởng Tôn Vô Cực dường như đang điều chỉnh độ cao của cành cây, để cho bản thân thuận lợi đáp xuống trước mặt người nào đó đang không chịu hợp tác. Ánh mắt hắn liếc qua liếc lại trên người nàng, vẫn là tư thế khoanh tay chống cằm nhàn rỗi vô tư lự ấy. Mạnh Phù Dao xoay người, làm bộ nhún nhường, vẻ mặt quan tâm không nói gì. Cô nương có lạnh không? Mạnh Phù Dao cởi nút áo trên cùng, ý chỉ nàng đang rất nóng. Bây giờ là tháng 6, không nóng mới lạ. Kiên quyết không cho người nào đó có cơ hội nói ra câu. Vậy thì cởi đi. Bỗng nhiên một quả tròn tươi đỏ rực lăn đến trước mặt nàng. Màu sắc này, hương thơm thanh mát này, chính là thánh quả kỳ lân hồng. Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào quả kỳ lân hồng đó, khoanh tay bên mặt. Bệ hạ, ta đây bây giờ đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi. Không bao giờ cứ nhìn thấy quả là nhạt nữa. Huynh cút đi, cút đi, cút đi. Một luồng sáng chợt lóe lên, một ngọn gió vụt tới cuộn xoáy giữa không trung. Một bàn chân mang tư thái cực oách, tàn bạo đạp thẳng lên mũi Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao hét thảm mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang đặt một chân lên mặt nàng. Một chân dang rộng tựa như thể đang bay. Ngoài chuyện trên tay nó không hề có quả kỳ lân hồng ra, thì tư thế duỗi thẳng, bắp trước không khác chút nào. Chột mập chết bầm kia. Mạnh Phù Dao tức tốc chạy theo bắt lấy Nguyên Bảo đại nhân đang định chạy trốn. Đồ nghịch ngợm, lại hùa với tên vô lại đó trêu đùa ta. Bỗng nàng đụng phải vòng ngực của người nọ đứng đợi đã lâu. Rõ ràng lúc nãy Trưởng Tôn Vô Cực vẫn còn ở trên cành cây đối diện. Không hiểu sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Tay hắn giữ chặt nàng, ôm nàng vào lòng. Sau đó buông cành cây đang cầm trên tay ra. Xoạt một tiếng, cành cây dẻo dai bị hắn áp chế nãy giờ, lập tức đưa hai người bay lên ngọn cây. Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy trên đầu mình là tiếng sột soạt của lá. Những phiến lá mềm mại bay thoáng qua mặt. Trước mặt đột nhiên bừng sáng, hiện ra không gian rộng lớn tràn ngập ánh trăng. Mà dưới ánh trăng, dòng sông lấp lánh uốn lượn chảy trôi trong màu xanh biếc bất tận, khiến thảo nguyên bị chia cách thành hai nửa. Nửa ở gần màu xanh nhạt, nửa ở xa thì được mạ sắc vàng óng ánh của trăng, là một cấp độ cao hơn của xanh rờn. Ánh trăng tràn đầy, tỏa ánh sáng từ ngàn năm nay, giống như gió trên thảo nguyên này. Năm này qua tháng nọ, cứ mãi trầm giọng ngân nga hát không mệt mỏi. Mạnh Phù Dao bị cảnh vật rộng này thu hút. Không ngờ rằng cảm giác đứng dưới đất ngắm cảnh và đứng trên ngọn cây ngắm cảnh hoàn toàn khác nhau. Lặng người một lúc mới nhận ra bản thân mình bị lôi đi, hậm hực lên tiếng. Trưởng Tôn Vô Cực, huynh đang làm chuyện vớ vẩn như thế. Ai hiểu được nỗi tương tư của ta? Ai hiểu được sự lo lắng trong lòng ta? Trưởng Tôn Vô Cực không hề nhượng bộ, vẫn ôm chặt nàng. Ta đợi nàng bận xong đã lâu rồi, đợi nàng nghĩ thông cũng rất lâu. Đến ngày hôm nay, ta không thể chịu nổi nữa. Mạnh Phù Dao không chịu nổi nữa, liền cười nói. Trước đây ta thấy Chiến Bát Giả bá đạo đến mức hiên ngang oai hùng đầy khí phách. Bây giờ mới nhận ra người thật sự bá đạo là huynh mới đúng. Đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta không nên lãng phí thời gian nhắc đến kẻ không liên quan. Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ đáp. Xa cách đã lâu, vất vả lắm mới được ôm nàng vào trong lòng. Thời khắc quý giá như vậy, ta cũng không muốn tranh luận với nàng xem ai có lý hơn. Hơn nữa, hắn liếc Mạnh Phù Dao, con ngươi trong bóng đêm sâu thăm thẳm. Vốn dĩ là một người tiêu cực, ta tự xấu hổ, tự hối hận, tự thu mình ở một chỗ, tự đau thương, mà với tính cách của nàng, hẳn là sẽ vui vì nghĩ từ nay bớt chuyện lo lắng. Nhưng cũng sẽ không vì ta tự trách mà an ủi ta. Thế là khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến khi nàng được như ý nguyện ở vách núi trên cao ấy, coi như ta đã hiểu rõ lòng nàng rồi. Nàng cũng không muốn thay đổi, vậy thì ta sẽ thay đổi. Hôm nay huynh nói nhiều thật đấy. Mạnh Phù Dao thong thả tiếp lời. Kỳ thật giữa người với người có khoảng cách vẫn tốt hơn. Thật đấy, Trưởng Tôn Vô Cực. Đến ngày hôm nay nỗi lòng của ta, huynh chắc cũng hiểu rồi. Chuyện trước đây ta chưa từng để trong lòng, không để ý đến huynh chỉ vì muốn tốt cho huynh. Thế nào là muốn tốt cho ta? Chỉ có mình ta rõ. Trưởng Tôn Vô Cực cười cười nói. Phù Dao, không cần phải tranh cãi vấn đề này nữa. Nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có. Mạnh Phù Dao im lặng, lát sau đổi chủ đề. Đây đúng là nơi thích hợp để ngắm cảnh, cao, rộng, thoải mái. Đêm nay ngủ ở đây được không? Trứng Tôn Vô Cực ôm nàng. Ta đảm bảo sẽ không để nàng rơi xuống đất. Mạnh Phù Dao không thèm để ý đến tên vô lại này nữa, tiếp tục nói. Trước đây ta đọc qua một bài thơ, đã học thuộc để đọc cho huynh nghe. Chàng đứng trên lầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trong cảnh ngắm chàng. Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà chàng, chàng tô điểm giấc mộng người khác. Trưởng Tôn Vô Cực yên tĩnh nghe nàng nói. Rất hay, nhưng không phải văn biểu ngẫu của Đại Lục Nam Châu. Mạnh Phù Dao vẫn không để ý đến việc hắn nhắc lời nàng, nói. Hôm nay chúng ta ở trên cây ngắm cảnh trời đất, vậy thì ai sẽ ngắm nhìn chúng ta đây? Nàng nói tiếp. Thời gian qua chúng ta ở Đại Lục Nam Châu xảy ra hết mâu thuẫn này đến xung đột kia. Có những chuyện muốn trách, nhưng rốt cuộc vẫn không trách được. Bất luận đi đường vòng thế nào vẫn là không tránh khỏi đâm vào bức tường đó. Vậy là ai đang thao túng việc này? Trưởng Tôn Vô Cực trầm ngâm. Đó là ý trời, Mạnh Phù Dao nói. Ý trời đi theo chúng ta, dõi theo ta. Ý trời an bài ta từng bước đi đến hiện tại. Nếu như nói trong lần gặp đầu ở Thái Uyên, ta vẫn mơ hồ chỉ định rõ mong muốn của mình trong tương lai, thì đến hiện tại ta đã hoàn toàn xác định được con đường mà mình sẽ đi. Ta tin rằng ông trời sắp đặt cho ta đi đến bước đường này chính là để cho giấc mơ của ta cuối cùng trở thành hiện thực. Ta là khách qua đường. Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Thảo Nguyên dưới ánh trăng mờ mờ trong mắt Trưởng Tôn Vô Cực. Ta chỉ là khách qua đường, cho dù để lại vết tích gì, đều chỉ là trong suốt. Huynh xem, nếu cả thân thế của ta, thứ đáng bận tâm nhất, đến nay cũng bị rũ bỏ một cách sạch sẽ. Cái nào bận tâm nhất không phải là thân thế? Trưởng Tôn Vô Cực rất lâu sau mới đáp lời. Mà là người sẽ ở bên nàng mãi mãi. Mãi mãi, Mạnh Phù Dao thở dài, ánh mắt dần dần chuyển đến những ngôi sao sáng trên dải ngân hà, không nói gì nữa. Mãi mãi là gì? Cuộc đời ta mãi bị gián đoạn, viên mãn ở thế giới này thì sẽ bị ngắt đoạn ở thế giới khác, không thể có được cả hai. Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực áp môi mình vào môi nàng, hơi thở ấm nóng phảng phất trên gò má nàng. Nhìn ta đi. Nàng nhìn ta đi, ánh mắt của nàng cứ luôn xa xăm. Tại sao không thể nhìn người ở ngay gang tấc? Mạnh Phù Dao nhắm mắt. Nàng không thể nhìn, không dám nhìn, không muốn nhìn. Nhìn thêm một lần là thêm một mối bận tâm. Thêm một mối bận tâm thì càng không thể vững bước. Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực sâu thăm thẳm, nàng không muốn bị hút vào đó. Gió đầu hạ ấm áp dễ chịu, bờ môi đó so với gió còn êm dịu hơn, tỉ mỉ hôn chậm chậm từ tai đến cổ nàng. Mỗi chỗ đi qua đều khiến nàng cảm giác nhột nhạt, như nhành cỏ xuân khẽ chạm vào người. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn hắn lại. Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, không tránh ra cũng không tiếp tục. Môi hắn cứ như vậy dừng ở lòng bàn tay nàng, đặt một nụ hôn ở đó. Âm thanh trầm thấp từ trong lòng bàn tay truyền đến như hư ảo. Phù Dao, nàng biết vì sao ta dựng lại cảnh tượng chúng ta gặp nhau lần đầu không? hơi thở của hắn vả vào lòng bàn tay, ấm áp đến tận tim nàng. Ta muốn cho nàng biết rằng, dù trải qua bãi bể dầu, vẫn có một ký ức mà sự kiên trì vĩnh viễn không đổi. 10 năm, 20 năm, hay một đời, vĩnh viễn vẫn như ngày đầu tiên. Mạnh Phù Dao không nói gì, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh, mỗi lúc một sáng, sáng đến mức như có ánh trăng chuyển động trong mắt nàng. Lời ta đã sai, ta đồng ý đưa nàng đi, nhưng lại sợ nàng vì bị sư môn của ta phát hiện mà trì hoãn. Đợi ta kịp quay lại thì tất cả đã muộn rồi. Trưởng tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Từ ngày hôm đó trở đi, ta thề với lòng mình, nhất định ta sẽ không bao giờ đối diện với từ đã muộn nữa. Ta phải thực hiện những thứ mà ta nên thực hiện. Ta không muốn để sự hối hận chiếm lấy cuộc đời ta. Trước đây có sự hối hận 10 năm đã quá nhiều rồi. Mạnh Phù Dao trầm mặc, nghĩ đến trong cuộc đời mỗi người, ai cũng muốn tránh hết tất cả những từ đã muộn. Nói thì thật dễ. Phù Dao, đồng ý với ta đi. Hai tay Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nói tiếp. Không được đi một mình tới Thương Khung, nhất định không được. Mạnh Phù Dao lập tức quay đầu nhìn hắn. Nếu như có thể, ta thật sự hy vọng nàng đừng đi, vĩnh viễn đừng đi. Trướng Tôn Vô Cực nhìn về phía phương Bắc xa xôi, trầm giọng than thở. Nếu như nàng nhất định phải đi, nhớ rằng không được bỏ ta lại một mình. Ta từng nghe nói đại thần toàn năng của Trường Thanh Thần Điện cứ 10 năm mở cửa điện một lần. Thành toàn yêu cầu là những người ở xa đến mà vào được thần điện. Ta cũng nghe 10 năm trước, thần điện tiếp đón một vị nữ tử và đồng ý với người đó một yêu cầu. Huynh biết đó là ai không? Trưởng Thôn Vô Cực lắc đầu nói, đó là bí mật mà chỉ có các thế hệ điện chủ mới biết. Mạnh Phù Dao nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nàng phải tới Thương Khung, làm sao đi cùng hắn? Tuy hắn luôn giúp đỡ nàng, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sẽ không vì níu giữ nàng mà ra tay ngăn cản. Nhưng ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng rất tha thiết. Hắn vẫn luôn điềm đạm, gặp chuyện gì tâm tình cũng bình tĩnh. Nàng chưa từng nhìn thấy hắn thần sắc lo lắng đến mức này của hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của nàng, đầu ngón tay lại bởi vì chờ đợi lâu mà trở nên hơi lạnh. Tinh huynh, Tinh huynh. Không lâu sau, nàng thận trọng gật đầu. Được, được. Đặt sự tin tưởng lớn nhất trong kiếp này vào huynh. Trưởng Tôn Vô Cực thở thào, thoáng cái ánh mắt liền sáng lên. Hắn khẽ cười, ôm chặt Mạnh Phù Dao nằm xuống cành cây một cách thoải mái. Hai người nằm dài trên ngọn cây ngắm trăng. Trên ngọn cây phát ra tiếng sàn sạc, làn gió mang theo hơi ẩm của tiết trời đầu hạ. Họ tỉ mỉ hít thở mùi hương đặc trưng của người bên cạnh, nhìn ánh trăng và những đám mây bay qua lại như thoi đưa. Sắc đêm lạnh lẽo xanh biếc như ngọc, màu trời như nước. Lúc này đây, trời rộng trăng tròn, giấc mộng ngắn ngủi, ngày tháng còn dài. Ai có thể đi tiếp giấc mơ của mình, sống thanh bạch, cưỡi chim loan. Rất lâu sau, có tiếng líu ríu trầm thấp phát ra từ ngọn cây. Thật đẹp. Không biết còn có thể ngắm bao lâu nữa. Ta biết. Hả? Một đời. Mạnh Phù Dao bị tiếng gào thét kỳ lạ trong đêm làm cho tỉnh dậy. Âm thanh đó từ một nơi rất xa truyền đến. Thoạt đầu không đến mức to lắm, nhưng sức lan truyền cực mạnh. Dường như vừa mới cất lên lập tức đã vượt qua thảo nguyên mênh mông, truyền đến tai hai người đang ngủ ở trên ngọn cây. Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, nhìn thấy một luồng gió đen không biết từ đâu cuộn tới, cuộn lấy khói bụi rồi lao đi vùn vụt. Cùng lúc đó là tiếng vó ngựa vang dồn dập đến chấn động, lập tức bổ nhào xuống bộ lạc du mục, nhìn có vẻ không nhỏ ở hạ lưu sông. Chiến tranh tranh giành đồng cỏ là thông lệ trăm ngàn năm nay của dân du mục. Một vùng cỏ nước hòa hợp đẹp mắt là cội nguồn sinh tồn của bát tính một bộ lạc. Mạnh Phù Dao ngồi thẳng trên cây, nghe âm thanh chén giết lẫn nhau cùng tiếng gào khóc, cao mài nói, chúng ta có tham gia không? đây là con dân của Nhã Lan Châu đấy. Nhã Lan Châu cũng không quản nổi chuyện này. Trướng Tôn Vô Cực điềm đạm nói, dân du mục tranh giành đồng cỏ là phương pháp để sinh tồn. Người có khả năng sinh tồn mạnh mẽ sẽ làm vua, chẳng ai ngăn cản được. Hôm nay, nàng nhìn thấy bộ lạc này bị công kích, nhưng cũng có thể chính bộ lạc này vừa đánh người khác quay trở về. Nàng tùy tiện động tay có khi lại phạm vào kiên kỵ của một dân thảo nguyên. Mạnh Phù Giao cao mài đồng ý, ngồi trên cây nhìn một lúc, đột nhiên lại bật ra một tiếng ờ. Cùng lúc đó, Trưởng Tôn Vô Cực cũng ngỡ ngàng. Từ tình hình trận chiến có thể thấy, thực lực của bộ lạc tấn công vô cùng kỳ quái. Số người của bọn họ không phải quá rộng, dường như cũng không mạnh bằng dân du mục ở đây. Nhưng trong đội ngũ đó còn kèm theo một đội ngũ nhỏ khác, di chuyển như chớp, ra tay như gió. Giống như một đàn sói đen đang đối khác, đâm sổ ra từ các tấm liều. Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng với máu nhuộm đỏ như hoa trên tấm vải liều. Mà ở xa hơn một chút, trên một khu núi thấp bé, dường như có một bóng người cao gầy đang ngồi dưới trăng thổi sáo. Cùng với tiếng sáo của người đó là những con sói liên tiếp không ngừng từ các phương hướng trên thảo nguyên xông về phía bộ lạc du mục. Đây rõ ràng là một trận chiến không cần sức. Bộ lạc du mục ven sông hoàn toàn không đủ sức lực chống trả, rơi vào thế bị tàn sát hàng loạt. Đây cũng là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hai đội ngũ có sức mạnh khác hẳn nhau. Một bên có người thổi sáo áo đen dưới trăng điều khiển đàn sói. Nhìn bề ngoài giống như là một cuộc chiến tranh giành thảo nguyên đơn thuần, nhưng bên trong đã âm thầm biến chất, pha lẫn mùi vị âm mưu. Mạnh Phù Giao nghe tiếng hét thảm thiết bay đến trong gió, cuối cùng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy. Đây không phải là trận tranh đấu bình thường, đây là muốn diệt tộc. Bọn họ bình thường tàn sát lẫn nhau ta không quan tâm, nhưng hôm nay ta nhìn thấy cảnh này, ta không muốn nghe tiếng trẻ con gào khóc. Nàng bay từ trên cây xuống, quân hộ vệ sớm đã đứng dậy chuẩn bị ứng chiến. Trưởng Tôn Vô Cực nói, trên thảo nguyên gặp phải trận chiến, chúng ta dựa vào sự bùng nổ và lực công kích của kỵ binh. Nếu đã muốn ra tay, chỉ bằng tấn công theo cách mà hắn trở tay không kịp. Mạnh Phù Giao nhảy vọt lên ngựa, lúc huyết sáo để ra lệnh xuất phát, người ở đối diện đã phát hiện ra đám người bọn họ. Có lẽ do tàn sát đến mức hưng phấn, chúng hoang hô ầm lên rồi vung vẩy đào công sáng loáng, xông đến chỗ đám người của Mạnh Phù Giao. Nàng cười khẩy, tự tìm chỗ chết. Cánh tay nàng giơ lên đồng nghĩa với việc hạ lệnh cho kỵ binh xông đến. Trong tích tắc, bọn họ đột nhiên nhìn thấy tại liều ở chính giữa của bộ lạc đối diện, dường như có vật gì đang phát sáng. Ánh sáng đó vô cùng kỳ dị, nhìn thì có vẻ giống đèn đuốc, nhưng đèn đuốc tuyệt đối không thể phát ra ánh sáng xa như vậy. Đầu tiên nó giống như ánh đuốc hơi rung rẩy trong gió, sau đó đột nhiên bừng sáng lên. Trong ánh sáng đó có vật giống như long phượng hoàng dài phát quang. Cả cái liều bị kéo căng lên, kèm theo loáng thoáng tiếng kêu lèn kèn, rồi chiếc liều đó đột nhiên bị rách toạc ra. Sau khi liều bị phanh ra, một đường ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Mạnh Phù Giao bị chấn động thất thanh. Quang kiếm! Không chỉ là quang kiếm bình thường mà còn là loại quang kiếm cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa, hình như nàng còn từng thấy nó ở đâu rồi. Thanh quang kiếm đó phá liều bay ra. Trong chốc lát, ánh sáng mãnh liệt kỳ lạ cuồn cuộn thành cột sáng xông thẳng lên mây xanh, giống như muốn kết nối với trăng vậy. Luồng ánh sáng khí phách chấn động, tỏa ra bốn phía của cái liều rồi cuộn hết những mục dân vừa nãy. Còn diễu võ, vương oai, giết người ở bên dưới, cuộn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, cùng với tiếng hét thất thanh chấn động đất trời. Một thanh kiếm đẹp kỳ lạ. Kiếm quang thu hồi lại, những người đó từ trên không trung nhẹ nhẹ bay xuống mặt đất, thân hình gầy mỏng dường như có hơi yếu ớt, nên lúc rơi xuống thì loạn choạng chào đảo. Rộng lượng tha thứ như vậy, nhưng thanh kiếm đó vẫn làm cho bọn địch nhân lai lịch kỳ dị kia sợ hãi. Nam tử cao gầy thổi sáo đứng trên núi, dường như vô cùng bất ngờ, rồi đột nhiên như một chiếc lá khô từ trên núi bay xuống. Người đó bước đi bình thường, nhưng dáng đi có chút kỳ quái. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, hóa ra là xương bành chè của người đó không chuyển động, hắn ta đang hoàn toàn bay trên mặt đất. Nam tử áo đen đó đứng dựa vào kiếm, Lạnh Nhạt ngẩng đầu nhìn quân địch bao vây bốn phía, dáng lưng thẳng tắp giống như một thanh kiếm nhỏ bé mà sắc bén. Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, dù khoảng cách xa nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc. Mà phía đối diện, quân địch đi cướp bóc một dân đang xông về phía họ, vót ngựa đạp cỏ bay tung tóe, tiếng gõ đùng đùng vang lên cổ vũ cho trận chiến lớn. Mạnh Phù Dao vẫy tay, kỵ binh sắc đại hãn rền vang một tiếng, đội hình tiên phong hung hãn xông ra, lùi một bước rồi tiến lên, an ác xông vào quân địch. Xông lên, máu bắn tung tóe. Xa xa, nam tử bị bao vây dưới ánh trăng hơi nghiêng đầu. Mạnh Phù Dao đột ngột bay lên, thân hình nàng màu xanh đen trong bóng tối giống như ngọn cờ đi săn đang phất phới. Trong nháy mắt, cướp lấy viên trân châu bằng máu, vượt qua chỗ đám đông đang giao chiến, đáp xuống trước mặt nam tử đang bị bao vây. Là huynh ấy. Chương 2. Con hát tương lai. Y phục màu xanh đen của Mạnh Phù Dao bay trong gió đêm, thân ảnh vừa lóe lên đã bay đến trung tâm của bộ lạc. Nam tử áo đen lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với bộ y phục màu xanh đen. Trong tích tắc, hai mắt liền trợn tròn, kinh ngạc kêu lên. Mạnh! Y vô cùng cảnh giác, lập tức nghĩ đến việc bây giờ thân phận Mạnh Phù Dao không giống bình thường nữa. Lời đang chuẩn bị ra khỏi miệng, lập tức bị nuốt lại. Chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vui mừng, thậm chí là không dám tin để đánh giá nàng. Mạnh Phù Dao khẽ cười đáp. Không ngờ lại gặp được huynh ở đây, mà không phải là trong giấc mơ. Nàng dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử phát sáng như sao của thiếu niên ấy, tuy rằng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Không biết vì sao Vân Ngấn không ở Thái Uyên mà lại xuất hiện ở đây. Cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để ôm chuyện cũ. Nhưng nàng vẫn bước đến, hai người dựa lưng vào nhau, cười nói. Ta thích đánh chó lắm, cho ta theo với. Vân Ngấn hơi nhếch môi. Hắn biết Mạnh Phù Dao phát hiện ra hắn bị thương rồi, nhưng mà nàng không những không nhắc đến, lại còn dùng công lực của mình để duy trì công lực cho hắn. Nàng hình như có chút thay đổi. Mạnh Phù Dao trong ấn tượng của hắn dũng mãnh ngay thẳng, tuy rằng nàng cũng có sự tinh tế mẫn cảm, song dường như bây giờ còn thêm mấy phần chín chắn và cảm thông. Là bởi vì những chuyện đã gặp ở toàn cơ sau. Danh tiếng của nữ đế Đại Uyển đến nay đã truyền khắp thiên hạ. Vân Ngấn tất nhiên cũng có nghe nói, sử sách triều đình chỉ ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng nỗi khổ trong mắt người trong cuộc vẫn có thể đoán ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Phù Dao, ánh mắt chất chứa ngàn vạn lời muốn nói. Ánh mắt thương xót ấy lại lọt vào mắt Phù Dao. Tim nàng không nhìn được chợt rung lên, nàng lập tức chuyển dời ánh mắt. Chĩa đao đen vào nam tử gầy điều khiển đạn sói. Nam tử tưởng rằng nàng định tuyên chiến, cả người cứng đờ, đợi nàng thốt ra mấy câu thường hay gặp trên chiến trường. Ai mà biết được rằng Mạnh Phù Dao giơ đao lên. Tiếp theo không phải là tiếng hô quen thuộc, mà là phi đao đến. Ánh sáng đen của đao vừa phát sáng, liền phóng đến giữa lòng mày của nam tử điều khiển sói. Hắn trợn mắt cứng họng, sợ hãi vội vàng lùi về sau. Hắn không thể ngờ được ở Đại Lục Nam Châu còn có người vô liêm sỉ như vậy, võ công cao cường như thế mà không thể tự trọng, không đánh chiêu nào để chào hỏi đã lập tức lao đến chém người. Logic của Mạnh Phù Dao rất đơn giản, người bắt nạt bạn của ta thì tức là kẻ thù, đã là kẻ thù còn nể nang gì nữa. Đao quang chém thẳng đến lòng mày, lúc còn cách mấy thước thì nghe thấy tiếng xé gió, nam tử điều khiển sói phản ứng nhanh tay. Tay cầm sáo lập tức giơ lên, len keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, cây sáo bị chẻ làm đôi. Nam tử điều khiển sói ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu, cây sáo nhớm máu rơi xuống chớp mắt. Hắn ta không hề do dự, mượn thế đao của Mạnh Phù Dao lùi lại vài trượng rồi bắt đầu huýt sáo. Đàn sói lập tức bổ đến chỗ Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn, trong không trung nổi lên một trận gió tạnh. Nam tử kia lợi dụng lúc này lập tức chạy trốn. Mạnh Phù Dao vừa ra tay, hắn ta liền biết hôm nay không những không kiếm chắc được gì mà còn thiệt thần. Bèn quyết định luôn, không thèm chiến đấu nữa mà nhanh chóng tháo chạy. Đàn sói sồ đến, nàng cười khỉ, giơ đao chỉ thẳng lên trời rồi lao về phía trước. Một đường màu đen phát sáng, bốn con sói bổ đến đồng loạt bị chém ngang bụng. Mưa máu bay lên rồi rơi xuống đất. Nàng vượt qua màn máu đến sau lưng nam tử điều khiển sói. Gớm đã, chúng ta tâm sự nữa đi. Lời nói mang theo tiếng cười truyền đến, nam tử kia chợt cứng người lại, tiếp đó đột nhiên nhảy bật lên không. Sau cú nhảy, chợt không thấy thân hình hắn đâu nữa. Mạnh Phù Dao ngơ ngác ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở cách nàng hơn 3 trượng. Phương hướng đứng cũng đổi rồi. Đây là thuật gì vậy? Độn thổ, che mắt, phép ngụy trang, phù phong nhiều dị thuật. Đây là loại thuật nào? Cơ thể nam nhân điều khiển sói lúc nằm lúc đứng, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cách xa chỗ cũ vài trượng. Mạnh Phù Dao liền không đuổi theo nữa, đứng im trên mặt đất, khoanh tay nhìn hắn ta một cách lạnh lùng. Thân thể nam nhân bay lên không trung, dường như có chút đắc ý quay đầu nhìn Mạnh Phù Dao. Hắn ta dùng chiêu này để trốn thoát khỏi tay vô số cao thủ. Mấy ngày trước, ngay cả cao thủ hàng đầu cũng để hắn chạy thoát vì chiêu này. Ngay khi hắn ta cảm thấy chơi trò đủ rồi, đang chuẩn bị tháo chạy thì đột nhiên nhìn thấy một đôi hài. Đôi hài ấy màu tím nhạt, có hoa văn ánh bạc, góc áo dài cùng màu rũ xuống, nhẹ nhàng lay động trong gió. Nam tử điều khiển sói từ trước đến nay tùy cơ ứng biến, nhìn thấy đôi hài cách mình gần như vậy, lập tức cảm thấy chẳng lành, định tiếp tục sử dụng dị thuật của mình, nhưng không biết cơ thể làm sao mà chỉ trong chốc lát cũng không điều khiển được nữa. Bỗng đôi hài trước mắt đột nhiên đá nhẹ lên một cái, hành động đó hình như cũng không nhanh lắm, cũng chẳng có vẻ gì mạnh lắm, nhưng thân thể to lớn của nam tử điều khiển sói lại lập tức bị đá văng đi mà không thể chống cự, vẽ nên một đường dài mỏng trên không trung, rơi đúng chuẩn vào cái hố Mạnh Phù Dao chờ đợi sẵn. Nàng xách cổ tay của gã lên, lắc qua lắc lại cười. Bắt được con chuột chuỗi nhà ngươi rồi. Đầu gã bỗng ngoẹo sang một bên, khuôn mặt dài cứng đờ trắng bệch hiện ra dưới ánh trăng, đáng sợ chẳng khác nào mặt quỷ. Tiếp đó, lông mày mắt mũi gã đột nhiên chảy xệ như sáp nến, cả gương mặt trong chốc lát đều bị méo mó vặn vẹo không đầu vào đầu. Mạnh Phù Dao phát sợ vì khuôn mặt kỳ dị của gã. Khi gã chợt nhận ra dường như cái nàng đang xách là một quả khí cầu bị xẹp hoặc chỉ là một lớp da người, thì cảm giác ghê tởm không nói nên lời, lập tức vứt xuống đất. Cơ thể gã mềm nhũn rơi phịch xuống đất xếp chồng thành vài lớp như một tấm áo. Chết rồi! Mạnh Phù Dao cao mày. Ta chưa làm gì cả, cũng không nhìn thấy gã hạ độc tự sát, tại sao lại chết rồi? Hình như là một loại thuật linh hồn. Trưởng Tôn Vô Cực bước đến. Trong phù phong, dị thuật có một loại thuật linh hồn hoặc là thuật chuyển linh hồn vào thi thể người chết, thao túng hành động của người đó, hoặc là thuật sĩ dùng dị thuật lấy linh hồn người rồi khống chế. Một khi phát hiện điều không hay, có thể hủy diệt linh hồn đó từ cách xa ngàn vạn dặm, chỉ là không biết đây rốt cuộc là loại nào. Mạnh Phù Dao dùng chân đá bộ da đi, quay người lại nhìn thấy hộ vệ của mình đã giải quyết xong bọn mục dân, to gằn, dễ dàng như gọt quả thái rào. Đang lúc nàng hò hét ra lệnh kỵ binh bao vây đám người có lai lịch kỳ lạ ấy, thì bọn người nhìn thấy nam tử điều khiển sói đã chết, giống như nhận được thông báo, lập tức quay người ngã xuống không một tiếng động, giải quyết bản thân mình một cách nhanh nhẹn dứt khoát. Còn những con sói còn lại thì không cần suy nghĩ, giao cho 300 hộ vệ tinh nhuệ xử lý. Mạnh Phù Dao chưa thỏa ý nguyện nhìn đống thi thể dưới đất lẩm bẩm. Những người này là ai? Xem ra chắc là một tổ chức sát thủ có kỷ cương, có trật tự. Vân Ngấn đi đến chỗ nàng, phía sau còn dẫn theo đám người già trẻ nam nữ của bộ lạc. Lão nhân gia mặt đầy nếp nhăn dẫn đầu cúi xuống, tay ôm ngực. Cảm ơn thần cá lớn! Cảm tạ sứ giả được thần phái đến cứu toàn tộc chúng con. Mạnh Phù Dao ngước lên trời. Thần cá lớn? Nàng đương đương là nữ đế của Đại Uyển, bây giờ lại trở thành thuộc hạ của một con cá rồi. Các nhánh bộ tộc của 3 tộc lớn ở Phù Phong nhiều như lông bò. Mỗi nhánh bộ tộc có một tín ngưỡng riêng. Vật cổ có rắn, có thỏ, có cá, có chó, có các loài sinh vật hiếm lạ cổ quái. Thậm chí nghe nói còn có cái bồ. Nàng chợt nghĩ là lưu lạc thành sứ giả của một con cá còn tốt chán, dù gì cũng tốt hơn cái bồ nhiều, đúng không? Mạnh bệ hạ trước nay ghét lễ nghi phiền phức, bèn để nhiệm vụ xã giao lại cho Trưởng Tôn Vô Cực. còn mình thì kéo Vân Ngấn ra một chỗ thảm thục. Tại sao huynh lại ở đây? Vân Ngấn khẽ cười đáp. Nào chỉ có mình ta, còn có người quen của muội nữa đó. Hắn đưa Mạnh Phù Dao đi vào một cái túp liều, dưới ánh nến nhập nhọn. Ánh mắt Phù Dao rơi vào người đang nằm trên tấm thảm trải dưới đất, lập tức nhảy dựng lên. Nhã Lan Châu! Châu Châu! Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt lắp bắp. Làm sao mà Châu Châu lại ở đây? Châu Châu không phải ở Đại Hãn sao? Nàng còn gửi thư thông báo cho Diêu Tấn trước lúc đến đây rằng nhớ hỏi Châu Châu một tiếng xem nàng ấy có muốn về nhà hay không. Sao nàng ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng bước đến gần nhìn Nhã Lan Châu, thấy nàng ấy ngoài da mặt hơi trắng một chút thì cơ thể không có gì khác thường. Nhưng ồn ào đến mức này mà vẫn không tỉnh lại thì thật là vô lý. Phải xảy ra chuyện gì rồi? Ta cũng không biết. Vân Ngấn cao mày nhìn Nhã Lan Châu. Ta gặp muội ở biên giới giữa Phù Phong và Đại Uyển. Lúc đó nhìn muội ấy đi trên đường có vẻ vô cùng cấp bách. Chưa nói với nhau được mấy câu, muội ấy đột nhiên ngã xuống đất. Chỉ kịp nói với ta một câu, nhờ ta nghĩ cách đưa muội về Khương Vương Thành. Sau đó hai người bị truy sát hả? Vân Ngấn do dự một lúc rồi nói. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Bọn ta trên đường đến đây, nhìn thấy rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt. Xem ra không giống là truy sát bọn ta. Nhưng bọn ta cũng không thể khẳng định liệu có phải do tìm kiếm truy sát bọn ta mà thuận tiện hủy diệt luôn bộ lạc đó hay không. Mạnh Phù Dao nhìn sắc mặt của Vân Ngấn, giơ tay lên đặt vào tĩnh mạch ở cổ tay hắn. Vân Ngấn muốn thoát ra, Mạnh Phù Dao đã thu tay lại, cao mày nói. Trên người huynh vết thương mới chồng lên vết thương cũ nhất chí ít cũng không phải là từ 5 ngày trước. Còn nữa, tại sao huynh lại đến đây? Huynh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ánh mắt nàng chuyển động từ đầu đến chân Vân Ngấn. Hắn tiều tụy đi rất nhiều, cả người bám đầy bụi bặm, có thể thấy gần đây hắn sống rất khổ cực. Vân Ngấn im lặng, con ngươi sáng như lửa, trốn tránh ánh mắt của Mạnh Phù Dao. Được, huynh không nói chứ gì. Mạnh Phù Dao đứng thẳng dậy cười nhạt, vỗ tay. Thủ lĩnh hộ vệ đã lập tức xuất hiện theo hiệu lệnh. Truyền tin về nước, bảo Kỷ Vũ đại tướng quân bất luận dùng cách gì cũng phải đến Thái Uyên cho ta, dẫn luôn cả hai lão vô học Yến Xích và Vân Trì đến đây. Ngoan ngoãn nghe lời thì mời đến, không ngoan ngoãn nghe lời thì xích đến. Thái Uyên muốn can thiệp thì diệt luôn Thái Uyên, cứ như vậy đi. Thủ lĩnh hộ vệ quay người bước đi. Vân Ngấn đã vội vàng lên tiếng. Đừng! Người của Mạnh Phù Dao nào có quan tâm việc hắn nói gì, bọn họ trước nay chỉ trung thành với một người, là Mạnh Phù Dao mà thôi, không thèm dừng lại mà cứ thế đi. Mạnh Phù Dao ở bên cạnh cười, không nói gì. Vân Ngấn đành bất đắc dĩ lên tiếng. Trong gia tộc xảy ra biến cố. Nàng giơ tay ra lệnh thủ lĩnh hộ vệ lui đi, đến sát gần hắn. Hả? Lần trước ta trở về. Vân Ngấn cân nhắc từng cách, dùng từ ôn hòa nhất. Nghĩa phụ không hài lòng lắm với kết quả của đại hội chấn vũ, muốn ta đi khắp thiên hạ nâng cao võ công. Ta liền đi ra ngoài, ai biết được Yến Gia nghe ngóng được thân thế của ta, viết thư cho nghĩa phụ yêu cầu để ta về nhận tổ tông. Nghĩa phụ nghĩ rằng ta oán giận rồi vong ân phụ nghĩa, vậy nên... Mạnh Phù Dao cười nhạt. Dùng từ có ôn hòa đến mấy thì cũng nghe ra là có chuyện rồi. Bởi vì ở đại hội chấn vũ, Vân Ngấn không đạt được vinh quang mà nghĩa phụ Vân Trì hy vọng. Gia tộc chính phái ở Thái Uyên quyền chính trị cao hơn một bậc. Vì thế, Vân Trì oán hận lưu đài Vân Ngấn. Trùng hợp vào lúc này, Yến Gia đến đòi người. Vân Trì cho rằng Vân Ngấn cấu kết với Yến Gia, sợ rằng còn giữ lại tên nghĩa tử này thì không có lợi cho mình, dứt khoát đẩy trọng tội cấu kết với giặc ngoại bang này, mưu phản này, âm mưu không thành này, vân vân các loại cho huynh ấy. Còn truy sát huynh ấy không ngừng nghỉ, muốn diệt trừ hậu hoạn. Lão vô học đáng chết! Nhưng mà trong cái chuyện này chắc vẫn còn ẩn tình. Vân Trì lúc đầu thu nhận Vân Ngấn, động cơ vốn dĩ đã không hề đơn thuần. Yến Gia đòi người là chuyện chẳng sớm thì muộn, không đến mức khiến cho Vân Trì phẫn nộ như vậy. 8 phần là trong chuyện này còn có gì đó. Vân Ngấn cũng oán giận Vân Trì. Nàng đoán cũng không sai chút nào. Vân Ngấn rủ mắt xuống, không muốn nói cho Mạnh Phù Dao biết việc nghĩa phụ yêu cầu hắn quay về Yến gia, nghĩ cách cướp lấy bí kíp võ công của Yến Kinh Trận, mà nếu có trong tay thì sẽ giống nhiều quyền điều động sấm sét. Nhưng hắn từ chối, hắn không muốn về Yến gia, càng không muốn về Yến gia làm gián điệp, cũng không biết nghĩa phụ nghe được tin về giao tình giữa hắn và Phù Dao từ đâu, yêu cầu hắn mượn binh từ chỗ nàng giúp ông ta đoạt lại ngôi vị đế vương Thái Uyên. Điều này càng tuyệt đối không thể. Trên đường trốn chạy, hắn tình cờ nghe ngóng được thân thế của Mạnh Phù Dao. Nghe nói, sau khi nàng đã kế vị ở toàn cơ liền thay đổi triều đại, hắn cảm thấy mừng vui thanh thản, kìm lòng không đậu muốn tới thăm một chuyến. Dù chỉ nhìn trộm một thoáng rồi đi cũng được, nào ngờ chưa đến được Thái Uyên, đã gặp Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu trước khi ngất đi có dặn dò nhờ vả hắn, hắn tất nhiên phải hoàn thành trước. Hắn đưa Nhã Lan Châu theo, ứng phó với những kẻ truy sát mà không biết là của mình hay là của nàng ta. Đường đi rất chậm, bọn họ lẫn trốn trong các bộ lạc. Hôm nay bộ lạc này bị cướp bóc, hắn dò dự một lúc, sợ rằng sau khi bản thân ra tay sẽ không có ai bảo vệ Nhã Lan Châu. Không ngờ bị thanh kiếm đó phá rách liều trại, lại đột nhiên nhìn thấy người hắn ngày nhớ đêm mong. Khoảng cách đó giống như đang ở trong giấc mơ. Nửa năm nay phiêu bạc khắp nơi dưới sự truy sát của Vân Trị, chỉ cần nhìn thấy con người đen sẫm quen thuộc ấy, gắn liền cảm giác vui vẻ vô cùng. Nàng sống rất tốt, còn tốt hơn cả tốt, hắn yên tâm rồi. Trong liều thắp ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, không khí trầm lắng. Vân Ngấn đang trầm tư, thân sắc tiều tụy mang theo tiếng cười du dương. Mạnh Phù Dao ngược lại đang cắn răng, trong mắt hắn tim máu đỏ kèm theo sát khí bừng bừng. Lão vô học Vân Trì, lão ta chính là kẻ qua cầu rút ván, không nhắc đến Vân Ngấn ở Vân gia bao năm cống hiến sức lực, thì cũng phải nhớ tới đêm cùng biến Thái Uyên. Nàng tận mắt chứng kiến Vân Ngấn một mực trung thành. Nếu như không có Vân Ngấn, ý đồ của Tề Tầm Ý sớm đã thành công. Vân gia làm thuộc hạ của Thái tử, nhất định sẽ bị tịch thu tài sản và bị giết cả nhà. Làm gì có được vinh hoa phú quý của trọng thần Thái Uyên như ngày nay? Rốt cuộc, ai vong ân phụ nghĩa? Nhưng chung quy là do nàng bận rộn những chuyện lộn xộn lung tung, không để ý đến Vân Ngấn. Vì bị thất thế trong đại hội chấn vũ mà phải chịu chỉ trích. Hay nói cách khác, nàng kỳ thực biết rằng Vân Trì sẽ không hài lòng. Xong nàng cảm thấy tốt xấu gì cũng chung sống nhiều năm như vậy rồi, không có tình thân thì cũng phải có tình cảm chứ. Không ngờ rằng lão già này lại tuyệt tình như vậy, không chỉ đuổi huynh ấy đi mà còn muốn giết huynh ấy. Sự tàn độc này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Mạnh Phù Dao không biết để đâu cho hết, phải hít sâu liên tiếp 3 lần mới điều chỉnh lại được hô hấp bình thường. Ngẫm nghĩ rồi nói, đã ra rồi thì ra luôn đi, ở lại cái gia tộc cứt chó ấy chỉ làm bấn huynh thôi. Đợi có cơ hội ta sẽ tóm hết cả đám chúng nó cho huynh. Không cần. Vân Ngấn lập tức nói, ta xưa nay không cần những thứ này. Mạnh Phù Dao âm thầm cười, không nói gì nữa, gọi Trướng Tôn Vô Cực đi vào xem Nhã Lan Châu. Trướng Tôn Vô Cực nhìn thấy Nhã Lan Châu thì sững lại, ấn vào mạch ở lông mày của nàng, nói, phù phong có quá nhiều loại dị thuật của vương tộc lại đặc biệt phức tạp, trước khi hỗ trợ phải có sự kết nối, có một số dị thuật cũng chưa chắc đã làm tổn thương người khác, ta cũng không biết rõ hoàn toàn. Chiến Bát Giả làm gì không biết? Mạnh Phù Dao quỳ trên đất giận dữ quát lớn, chăm nom có một người mà cũng không chăm lo được hẳn thôi. À, chủ tử, cuối cùng cũng gặp được người rồi. Ngoài liều đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa lợp cập. Tiếp đó cửa liều bị vạch ra, một người vội vàng xông thẳng vào liều, lao đến túm lấy góc y phục của Mạnh Phù Dao lao nước mắt. Ta lại kiếm được cả đống tiền rồi, tiếc thay người đó lại có cả một quốc gia trụ phú nên chẳng thèm để mắt tới nó. Mạnh Phù Dao nhấc cả lên, chán ghét nói, Diêu Tấn, tên ngốc nhà ngươi, tại sao bây giờ mới tới? Nhã Lan Châu không phải ở đại hãn sao? Nàng ấy rời khỏi đó lúc nào? Tại sao ngươi không báo cho ta? Sau đó liền quăng gã xuống đất. Hả? Diêu Tấn dụi dụi mắt ngạc nhiên nói. Nhã công chúa tại sao lại ở đây? Không phải nàng ấy đi theo lệnh bệ hạ đi Bàn Đô rồi sao? Cái này ta cũng không có biết. Mạnh Phù Dao lừ mắt, nghĩ bụng tám phần là chỗ Chiến Bát Giả đã có vấn đề. Nàng quỳ xuống trước mặt Nhã Lan Châu, khuôn mặt khổ tâm u sầu, nghĩ xem phải làm thế nào bây giờ. Tiểu công chúa vui vẻ hoạt bát đi ra ngoài, lại biến thành cái xác nửa sống nửa chết, được người ta đưa về. Cha mẹ Nhã Lan Châu chắc sẽ vác chổi đá ta ra khỏi nhà mất thôi. Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên chui ra từ trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực, ngó nhìn Nhã Lan Châu kêu chít chít một tiếng, rồi chạy đến ngửi khắp người nàng ấy, giở cổ áo rồi dùng chân đá vào tai nàng ấy. Mạnh Phù Dao bĩu môi, tát tai mà lay tỉnh được Nhã Lan Châu thì bà đây nguyện theo họ Nguyên Bảo. Nào ngờ Nhã Lan Châu tỉnh lại thật, nàng ấy đột nhiên mở mắt nhìn Nguyên Bảo đại nhân, vô cùng tỉnh táo nói, chuốt mắt, là ngươi à? Nhớ chết ta rồi. Mạnh Phù Dao vui mừng đang muốn chạy đến, nàng ấy lại đột nhiên nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mạnh Phù Dao sụp đổ. Nguyên Bảo đại nhân quay đầu chít chít mấy tiếng với Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực nghe xong lập tức nói, Nguyên Bảo nói không việc gì, Nhã Lan Châu trúng thuật, nhưng đối phương dường như không có ác ý gì với nàng ấy. Con chuột này hiểu dị thuật hả? Mạnh Phù Dao bắt lấy chuột mập, ánh mắt chợt sáng lên. Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, nó chỉ là cảm ứng mà thôi, thân thiết với ai thì cảm ứng được với người đó sẽ càng chính xác hơn. Nhưng mà phù phong dị thuật ngoài người sử dụng thuật ra, những người khác mà tự đi giải rất có khả năng chữa lợn thành lợn què, chúng ta không nên tự tiện hành động. Mạnh Phù Dao yếu xìu nghĩ một lúc lâu, đến đây chúng ta thương lượng hướng đi cụ thể trước. Ta đến phù phong có mấy việc phải làm. Thứ nhất, nghe nói ba bộ tộc lớn mỗi năm có một mùa tìm bảo vật. Vào mùa hè nóng nhất, dị thú không ra ngoài mà tụ tập nhiều nhất ở trong hang động núi Mê Tùng. Vào đó tìm kiếm bảo vật chắc chắn có thu hoạch. Bảo vật này chúng ta phải giành được cái quý giá nhất. Thứ hai, ta phải đi đảo Ngạc Hải La Sát. Diêu Tấn từng nói năm đó có một vị trong hàng ngũ thập cường giả từ Thương Cung dông thuyền xuống phía nam, đi qua đảo La Sát, từng để lại đó một số đồ vật, ta rất hứng thú. Thứ ba, đưa Nhã Lan Châu về Khương Vương Thành, núi Mê Tùng thuộc ranh giới của Thiêu Đường. Ngạc Hải lại là một cái vùng biển tiếp giáp giữa Đáp Nhĩ và Pháp Khương, ba nơi ba hướng khác nhau, chúng ta phải tìm tuyến đường thuận tiện nhất, tiết kiệm sức lực nhất. Không cần tìm nữa. Trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, tựa như tiếng sét từ chín tầng trời giáng xuống, chấn động đến mức khiến màn nhĩ tai ai nấy đều ong ong. Rào một tiếng, bốn phía dao động cùng tiếng nổ. Sau đó mọi người phát hiện ra trên đỉnh đầu mình là trăng sao, còn xung quanh là thảo nguyên mênh mông bát ngát. Túp liều bỗng dưng bị phá tan, rách toạc thành mấy mảnh lớn rồi bay đi mất. Ngay cả thân thể Nhã Lan Châu đang nằm trên thảm cũng không thấy đâu nữa. Rốt cuộc là kẻ nào không nói một lời đã phá tan liều? Tiếng gió rít mạnh đột ngột phát ra, giống như có một tấm thép rơi xuống mặt đất khiến cho đám đông nhất loạt lùi lại. Chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, rồi sau đó bùng lên một ngọn lửa cháy bừng, mãnh liệt đến như thể muốn đốt cả không trung. Ai đó ở trên cao hét lớn, lão phu đưa người đi. Khoảng khắc mấy từ này được thốt ra, trong cơn gió to thấp thoáng bóng người dành qua dành lại. Lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, dường như văng vẳng tiếng xuất chiêu viu viu cùng tiếng oán giận tranh chấp lẫn nhau, nên có mà bọn họ đang dẫm lên đột nhiên sụp xuống vài phần. Ánh lửa kia vừa tắt lại đột nhiên bừng sáng, như một con rồng lửa bay vụt ra ngoài. Chữ đi cuối cùng thoáng cái đã cách hàng vạn dặm. Trong thời gian hai câu nói, liều bị hủy, thảm bay mất, mặt đất sụp lúng, đám đông lăn lộn lăn lóc trên mặt đất, ngay cả cỏ cũng bị cắt mất một lớp. Người này kỳ thật đa số mọi người vẫn chưa nhìn rõ thứ vừa xuất hiện ban nãy. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Chỉ biết tiếng nói kia là tiếng người, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Tốc độ nhanh như tia chớp, Chiêu Tấn lăn trên mặt đất, bị cơn gió như tảng đá tạt cho đến nỗi máu mũi chảy đầm đìa. Một lúc sau mới thở được, bịt mũi nói: "Đưa ai đi? Chưa gì đã mất tâm, mà ta có thấy thiếu ai đâu." Bên cạnh gã, Vân Ngấn vẫn đứng đó bảo vệ thân thể Nhã Lan Châu vừa bị lăn lóc khắp nơi. Đột nhiên: "Hả?" Dư Tấn nhìn ngó bốn phía một lúc, nhảy dựng lên bình bịch, kinh hãi hét: "Chủ tử của ta! Xin hỏi ngài biết ta không? Vậy ta biết ngài à? Phải chăng ngài biết mẹ ta? Vậy là ta biết mẹ của ngài. Ngài không biết ta không biết ngài. Ngài không biết mẹ ta cũng không biết mẹ ngài. Ngài bắt ta làm cái gì?" Mạnh Phù Dao nổi giận rồi. Không biết từ đâu trên trời rơi xuống một cái lão già đỏ như lửa. Chẳng hiểu sao lão lại bắt nàng đi. Trong tích tắc khi lão già thốt ra năm chữ đó, nàng và Trưởng Tôn Vô Cực cùng Vân Ngấn đồng thời ra tay với gã. Chẳng ngờ lão già này tiếp được hết tất cả các chiều. Không những vậy còn lừa đảo bọn họ, giả vờ bắt Nhã Lan Châu đi. Lúc nàng xông đến, lão nhân gia này liền túm lấy nàng bỏ chạy. Nàng cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nho nhã lễ phép hỏi lão rất lâu, mong rằng lão già này mở mồm tiết lộ sự thật tại sao lừa bắt nàng. Không ngờ rằng lão già đáng chết này lại không hé miệng nửa lời, thật là tốn công vô ích. "Lão vô học đáng chết, lão rùa đáng chết, lão đầu đáng chết, thả ta ra!" Mạnh Phù Dao đổi cách công kích, tìm cách làm cho lão già này tức giận sôi máu đến mức bốc khói trên đỉnh đầu, rồi ném mình ngã xuống đất. Tốt nhất là ngã ngay vào vòng tay của người đang chạy đuổi theo không ngừng nghỉ ấy. Nàng trước nay chưa từng nhớ nhung mong mỏi được ai đó ôm như lúc này. Thân thể của ông chưa được tiến hóa hoàn toàn vì đột biến gen người ngoài hành tinh. Ông là loại học sinh trung học có trình độ mẫu giáo, là lão già đầu ếch mắc chứng bệnh mông cổ bẩm sinh, là đứa con bị vứt bỏ trên đỉnh núi của người tuyết với thánh mẫu. Lão già áo đỏ trên đầu nàng đột nhiên sờ quanh người, lôi ra một cục vải bẩn nhét vào miệng Mạnh Phù Dao đang la ó ôm sầm. Mạnh Phù Dao bi phẫn trợn mắt nhìn cục vải. Từ hình dạng chất liệu màu sắc có thể thấy nó rất giống chiếc tất. Tất thối! Đã vậy lại còn là chiếc tất thối 7 ngày chưa giặt. Mạnh Phù Dao nàng đây, Vô Cực tướng quân tôn quý nàng đây, Mạnh vương của Đại Hãn, Quốc sư Hiền Viên, Đại Uyển nữ đế Mạnh Phù Dao bị nhét tất thối vào mồm. Mạnh Phù Dao phát điên, nàng nghiêng mắt nhìn chụp mập trong lòng. Nguyên Bảo đại nhân ban nãy còn ở trong lòng nàng, do lão già vác nàng chạy nên bị lăn một đường, bây giờ mới khó khăn đổi gió nhắm mắt bò lên. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyên Bảo đại nhân mau mau giải thoát bổn tiểu thư khỏi cơn ác mộng mang tên tất thối này. Ấy vậy mà Nguyên Bảo đại nhân lại làm bộ kinh khủng. Không đâu, sẽ ngạt chết Nguyên Bảo đại nhân cao quý nó mất. Ánh mắt Mạnh Phù Dao chuyển sang đen sẫm. Không làm, thật sự không làm. Mi dám chắc là mi không làm. Mi chắc chắn, mi nhất quyết không làm, là tuyệt đối không sợ hãi với bất kỳ hậu quả nào do từ không làm này ra sao. Nguyên Bảo đại nhân lập tức tỏ vẻ vô tội, đã nói không làm đâu. Vì người dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng vạn chết không từ. Nó gian nan bò lên, lão già lửa đỏ kia chạy quá nhanh, thậm chí với tốc độ chạy của lão thì ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bất kỳ động tác nào cũng giống như đang chiến đấu với cái vòi rồng. Nguyên Bảo đại nhân lông trắng chiến đấu trong phi trượng. Khó khăn lắm mới bò được gần đến chiếc tất thối. Vẫn chưa kịp giơ chân lên lấy thì một cánh tay từ trong không trung thò đến túm nó vứt ra đằng xa. Chí! Mạnh Phù Dao nhắm mắt. Xong rồi, chạy với cái tốc độ nhanh như vậy, gió mạnh như vậy, chuột mập nhất định sẽ bị cuốn ra ngoài bán kính 10 dặm rồi. Lúc nàng mở mắt lần nữa, phát hiện trước mắt có một cục bông trắng đang chuyển động. Nguyên Bảo đại nhân lâm nguy không sợ hãi, ở giây phút cuối nắm chặt lấy ngón tay ấy, dùng hai chân trước nối tiếp nhào bò lên. Lão già đó cũng thu ngón tay lại, thế là Nguyên Bảo đại nhân thề thảm bị treo lơ lửng. Cục bông tròn treo trên chùm chìa khóa vù vù lay động trong gió. Lão già xách một người một chuột chạy rất lâu. Mạnh Phù Dao chỉ thấy tiếng gió gào thét trên đầu mình. Ngay cả tóc cũng bị dựng đứng lên như lá cờ phất phới. Gió thổi khiến da thịt nàng cứng đờ. Cả đầu, cả mặt đều lạnh buốt. Cắn răng siết hàm nghĩ, lão già này chạy thật nhanh thật. Nửa ngày là có thể chạy ra khỏi thảo nguyên. Thật là một con ngựa tốt. Quả nhiên trước mặt nàng xuất hiện một ngọn núi đá. Thật sự sắp đến biên giới thảo nguyên rồi. Núi đá ở trước mặt, càng ngày càng gần. Nhưng mà con chim lửa đỏ này hình như không có ý định dừng lại. Vẫn không hề giảm tốc độ. Dũng mạnh, điên cuồng. Một đi không trở về. Dường như muốn học võ công đâm xuyên núi, ầm ầm xông đến. Mạnh Phù Dao nhắm mắt, tha thứ cho nàng không muốn nhìn thấy cái bánh thịt chuột hiệu Vô Cực và bánh thịt họ Mạnh mang hiệu Đại Uyển. Chíp! Tiếng hét thê thảm của Nguyên Bảo đại nhân giống như tiếng phanh lanh lảnh của chiếc xe. Chim lửa phanh lại, thật sự là phanh lại, giống như chiếc xe lửa chuẩn bị đâm vào núi. Lái tàu mạnh mẽ đạp chết gà để dừng xe. Quan khách vẫn không chống lại được, theo quán tính nghiêng người về phía trước. Mạnh Phù Dao liền nghiêng người về phía trước. Nàng kêu lên một tiếng rồi bị bay ra ngoài. Chỗ lão già xe lửa đứng chỉ cách ngọn núi đá chiều dài bằng nửa người. Cái mũi xinh đẹp của nàng đã vượt qua khoảng cách nửa người đó, sắp phải tiếp xúc thân mật không thể kiểm soát với vách núi cứng rắn đó rồi. Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh bánh thịt họ Mạnh của mình. Thân thể đột nhiên được một lực lớn giữ lại. Mạnh Phù Dao nghe thấy khung xương của mình bởi vì lực lớn xung đột với quán tính mà kêu lên tiếng cọt kẹt, giống như là trục xoay dùng lâu quên bôi thêm dầu. Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt, lông mày quét đi những hạt bụi từ trên vách núi. Phía trên đầu có một tổ chim do bị chấn động mà rơi xuống. Những chú chim tức giận bay lên. Lòng Mạnh Phù Dao thật lạnh, một đống phân chim từ trên trời rơi xuống. Mạnh Phù Dao nghiến răng két, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão già to lớn ở phía trên. Áo đỏ, đỏ chói lọi như ánh mặt trời. Mặt đỏ, đỏ như sắc đỏ của hoa loa kèn mới nở. Đầu trọc, da đầu sáng như bồi dầu, tóc không mọc nổi. Trọc này không ai trọc bằng, đại khái là hậu quả của việc luyện võ công không phải là nhà mình mà ra. Một đôi mắt trầu, mắt Mạnh Phù Dao vốn đã không hề nhỏ, nhưng hai mắt nàng cộng lại vẫn không địch được một mắt của hắn. Mồm rộng, mũi to, tai to, tai to. Trên người lão đầu này cái gì cũng mang hiệu to, mà dáng người ngược lại lại không quá cao. Song Mạnh Phù Dao cảm thấy dung mạo như vậy có đủ tính uy hiếp rồi. Đặc biệt là lúc nhìn người khác bằng đôi mắt to sáng như đang phóng điện, vô cùng đáng sợ. Nếu như dáng người này còn cao sẽ khiến người khác ngạt thở mất. Nghĩ một lát, lão già mở miệng cười. Mạnh Phù Dao trong chốc liền cảm thấy choáng váng. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá. Một người nói như là 300 người đang cãi nhau. Trên thế gian này sao lại có giọng nói to như vậy? Thảo nào lúc kia lão già mới chỉ nói một câu mà đã làm nát cả cái liều bằng da trâu. Lão già xách Mạnh Phù Dao đến trước mặt mình, nhìn ngắm kỹ càng một hồi, không hài lòng, cởi bỏ mặt nạ của nàng ra, lại nhìn, lật qua lật lại lộn qua lộn lại để xem. Mạnh Phù Dao bị lão ta nhìn đến mức nổi hết da gà, kêu muốn kháng cự. Lúc này lão đầu đó mới nhớ tới sứ mệnh của chiếc tất thối, túm lấy chiếc tất, giải cứu nữ đế bệ hạ Đại Uyển cao quý, thoát khỏi vận mệnh bi thảm, bị một chiếc tất thối làm cho chết ngạt. Mồm của Mạnh Phù Dao được tự do, liền bắt đầu chấp vấn hỏi. Ta hỏi lão vì sao bắt ta? Để nhìn. Lão già quả nhiên đang nhìn. Nhìn ra gì chưa? Mạnh Phù Dao dò hỏi. Chưa. Lão già lắc đầu. Khuôn mặt bình thường, dáng dốc bình thường, mông không đủ to, ngực không đủ lớn. Tiếng nói của lão ầm ầm vang lên. Mạnh Phù Dao đoán được nửa số người ở trên thảo nguyên có thể nghe thấy. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhắm chặt mắt. À! Trên trời làm ơn giáng xuống một tia sét khiến Trưởng Tôn Vô Cực đang đuổi theo phía sau bị điếc đi một giây, để cho huynh ấy không nghe được những lời này. không thể nói chuyện được với cái con chim tàu hỏa này. Cái âm điệu này, lão nói cái gì thì cả thiên hạ đều biết hết. Ta nói, tại sao lão lại phải tìm ta chứ? Mạnh Phù Dao hạ giọng xuống vô cùng nhỏ nhẹ hỏi. Quả nhiên lão già cũng biết ý, hạ âm điệu xuống khẽ khàng đáp. Vợ của đồ đệ tất nhiên là phải để lão phù chọn. Đáng tiếc lão chim lửa này, cho dù có hạ thấp âm lượng thì cũng tương đương với 100 người căng họng lên cãi nhau. Mạnh Phù Dao mơ hồ nói. Vợ của đồ đệ hả? Lão già cười híp mắt. Kỳ thật ta cũng không biết nó thích người ở điểm gì, nhưng mà nó đã thích thì ta cũng không phản đối. Mạnh Phù Dao cảm giác mình đang ông nói gà bà nói vịt với cái lão chim lửa này. Đồ đệ lão là ai? Giả gì đấy? Lão chim lửa híp mắt nhìn nàng. Đồ đệ của lão phù, ngoài nó ra còn có ai nữa? Chiến bắt giả hả? Ông muốn, hắn muốn ông đến bắt ta hả? Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhìn cái đầu như bóng đèn của lão. Lão phù nghe nói người tính tình quật cường hung bạo. Chim lửa nghiêm khắc nói. Vợ của Giả Nhi và ta đáng lẽ phải ôn hòa lương thiện, cung kính kiềm nhường, giúp chồng, dạy con, con dung ngôn hạnh. Ngươi như vậy là không được. Vì thế ta chỉ có thể bớt chút thì giờ đích thân tới dạy dỗ người. Hắn gọi ông đến dạy bảo ta hả? Lần trước gặp nó ở bàn đồ, tiểu tử này không nói với lão phụ một câu nào. Nó không nói, chẳng lẽ lão phụ không biết? Nhìn bộ dạng nó chính là có tâm sự. Lão chim lửa tự nói tự trả lời đắc ý, dương dương híp mắt cười. Hỏi tiểu thất nhì, vừa hỏi đã biết rồi. Ông nói gà, bà nói vịt cuối cùng cũng nói rõ rồi. Đơn giản mà thôi, chiến bắt giả hoàn toàn không biết chuyện này. Mà là do cái lão này thương yêu đồ đệ nên biến thành hình mẫu các bà mẹ bảo bọc đàn con, gọi tắt là gà mái. Mạnh Phù Dao làm bộ nghiêm túc ngước mắt lên, nhìn trên dưới, nhìn trái nhìn phải. Người làm cái gì vậy? 100 người đang tranh cãi. Nhìn xem, Mạnh Phù Dao đáp. Nhìn ra cái gì chưa? Có. Ánh mắt Mạnh Phù Dao phát sáng thầm sâu, cộng thêm mấy phần nghi hoặc, vẻ mặt như đang nhớ lại nói. Ta từ trước đến nay chưa từng có gặp ai có bộ dạng giá trị khảo cổ học cao như ông. Khảo cổ hả? Lão chim lửa ngạc nhiên, âm điệu nghi hoặc, tương đương với 400 người đang cãi nhau trực tiếp vang lên tận trời. Là cái loại võ công nào? Mạnh Phù Dao thở dài một hơi. Bỏ đi, cho dù vòng vèo thế nào để chửi xéo lão ta thì cũng tốn công vô ích. Chim lửa lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nói. Này tiểu tử, người cứ đuổi theo ta mãi làm cái gì thế? Đây là vợ của đồ đệ ta, nam nữ thụ thụ bất thần, người cách xa ra một chút. Mạnh Phù Dao quay lưng về phía đó, lại bị điểm nguyệt, không nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng lại nghe thấy giọng điệu mang tiếng cười quen thuộc của hắn. À, vậy sao? Nhưng mà tiền bối người nhầm rồi, cô nương này là vợ của tại hạ. Vãn bối đuổi theo vợ của mình thì có gì là sai? Nổi lâu. Lão chim lửa trợn mắt. Người đồ đệ nhà ta thích chính là vợ của đồ đệ ta, làm gì đến lượt người ngoài như ngươi? Hóa ra là vì đồ đệ nhà ngài. Trưởng Tôn Vô Cực cười. Có điều ngài không biết sao, năm ngoái đồ đệ nhà ngài đánh cược với ta bị thua, nên đã tặng nàng ấy cho ta rồi. Mạnh Phù Dao mím môi. Trưởng Tôn Vô Cực nói dối gạt người mà không hỏi trước, tại sao lại tặng cho hắn, tại sao lấy ta ra đánh cược. Giờ cứ sung sướng đi, đợi khi ta nhổ được con chim này rồi, ta sẽ chỉnh đốn huynh sau. Tặng cho ngươi sao? Lão chim lửa trợn tròn mắt, bán tính bán nghi. Tại sao ta chưa từng nghe nói vậy? Này, Trưởng Tôn Vô Cực lấy ra vật gì đó đưa đưa lại, cười nói. Ngài chắc không thể không biết cái này chứ. Đây là lễ vật của đế vương Đại Hãn tặng cho Phù Dao. Bây giờ ngay cả lễ vật này cũng tặng cho ta rồi, tất nhiên người cũng là của ta. Lão già a lên một tiếng, trên đỉnh đầu nàng rõ ràng là đã nhận ra rồi. Mạnh Phù Dao không nói gì, cũng a một tiếng. Trưởng Tôn Vô Cực huynh được lắm, dám mang lệnh bài đó của Chiến Bắc giả đi khắp nơi, đã thế còn lấy ra nói dối đến mức không chê vào đâu được, làm sư phụ nhà người ta không biết đường nào mà lần. Chiến Bắc giả đáng thương, hắn mà biết chắc chắn sẽ chỉ huy binh mã đạp nát cột mốc ranh giới giữa Đại Hãn với Vô Cực. Lão Chim Lửa hạ thấp âm điệu, dường như có chút hậm hực với vật này, cào nhào: Tiểu giả làm sao có thể tặng vợ cho người khác được? Không được, không được rồi. Lão giơ tay muốn túm lấy nói: Đưa cho ta. Lão vừa giơ tay định lấy, do ở xung quanh tự dưng rít mạnh, giống như đao cắt phi thẳng vào mặt. Trưởng Tôn Vô Cực ngược lại cười, nói: Ai da, tiểu bối à, đừng cứ dọa ta. Dọa ta tay ta nhũn ra, bảo bối gia truyền của giả nhi nhà ngài sẽ không còn mất. Sau này, phong hậu thì lấy gì để làm lễ vật đây? Lão già hừ một tiếng, nhấc mạnh phù dao lên nói: Ta không quan tâm các người ai thắng ai thua. Lão phù chỉ muốn dạy dỗ vợ của đồ đệ cho tốt. Dù sao nàng ta vẫn chưa gả cho người thì vẫn do lão phù phụ trách. Mạnh phù dao dùng mắt kháng nghị: Ta không có cần lão phụ trách. Được rồi. Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nói: Ngài phụ trách việc của ngài, ta phụ trách việc của ta. Ngài phụ trách dạy dỗ nàng ấy, còn ta phụ trách đuổi theo nàng ấy. Chúng ta không can thiệp nhau. Lão già còn chưa phản đối. Trưởng Tôn Vô Cực cười: Sao thế? Ngài còn muốn xua đuổi ta? Được thôi, vãn bối lập tức lan truyền khắp thiên hạ, mang chuyện này cho bảy nước phân xử. Sư phụ của đế vương Đại Hãn cướp hoàng hậu tương lai của Vô Cực ta, còn không cho ta đòi người. Thập cường giả uy mạnh hiếp yếu, đế quân Đại Hãn cậy thế bắt nạt người. Tùy ngươi. Chim Lửa hét lên rồi xoay người. Mạnh phù dao bị chấn động, đầu kêu ong ong, khó lắm mới hồi phục lại được. Lại nghe thấy tiếng lão già cất lên: Vừa nãy lão phù nghe nói các người bàn bạc, hình như là muốn đi núi Mê Tùng. Đúng lúc lão phù cũng muốn đi, dọc đường sẽ dạy dỗ người. Lão môi lấy mấy cái mẫu giấy nhào nát từ trong túi ra, cào nhào: Cái này ta hỏi được từ chuyên gia đó, kiểu gì chả có tác dụng. Bắt đầu từ ngày mai, lão phù sẽ dạy cho người học nghệ. Mắt Mạnh phù dao vừa sáng lên thì nghe lão ta đọc to: Ngày đầu tiên học thiêu thùa, ngày thứ hai học nữ tắc, ngày thứ ba học nấu ăn, ngày thứ tư học mài vá, ngày thứ năm học lễ nghĩa, ngày thứ sáu học... Da mặt lão già đã đỏ, hình như lại càng đỏ hơn nữa. Cố gắng hạ thấp giọng hít cỡ, đại khái là bằng với 50 người đang cãi nhau: Ngọc nữ tâm kinh, 18 phương pháp phòng the. Mạnh phù dao muốn phùng máu. Trời ơi, xét đánh đầu chết con gà mái mẹ siêu cấp này đi. Rốt cuộc lão già này muốn bồi dưỡng hoàng hậu, gái lầu xanh hay là diễn viên AV vậy ta? Đọc xong lời sấm, lão già tự cảm thấy rất hài lòng, vác Mạnh phù dao lên, bắt đầu bước những bước lớn hướng đến con đường rèn luyện hoàng hậu Đại Hãn một cách hoàn mỹ. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đi luyện trên giường. Mạnh phù dao bị vác trên vai lão, nước mắt đầm đìa. Lần đầu tiên giơ tay cầu cứu trong nước mắt với Trưởng Tôn Vô Cực ở đằng sau: Ôi thái tử hãy giúp lấy nữ diễn viên AV tương lai đáng thương của huynh đi. Quyển 7 chương 3: Kế hoạch bồi dưỡng hoàng hậu. Một màn truy đuổi sức đầu mẻ trán không kết thúc bắt đầu. Lôi Động ở phía trước vùng tay chạy, Trưởng Tôn Vô Cực đuổi theo một bước cũng không nhường. Hai người sử dụng kinh công, Lôi Động mười mấy năm tu luyện chân khí, ngoài thời gian duy trì lâu dài ra, luận về thân pháp thì hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn không bằng Trưởng Tôn Vô Cực. Hai người một trước một sau, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách năm trượng. Thủ pháp phong huyệt của Lôi Động vô cùng đặc biệt, chân khí ở nửa thân dưới của Mạnh phù dao bị lão điểm nguyệt, một nửa trên thì hoạt động bình thường. Lão dường như đã tính trước rằng Mạnh phù dao tuyệt đối sẽ không chuối chịu bò bằng hai tay mà đi. Mạnh phù dao đương nhiên không chịu bò, nàng đến lúc này cũng không xuất ruột gì nữa rồi. Lão bắt ta, Được, ta chọc chết lão, khiến lão có hối cũng không kịp. Ngày đầu tiên học thiêu thùa, lão chim lửa giải huyệt trên người Mạnh Phù Dao, vứt một túi đồ qua đó. Nàng mở ra xem thì thấy bên trong đầy đủ khung thiêu, kim chỉ, thiêu hòa. Hóa ra lão sớm đã có chuẩn bị sẵn. Hôm nay người phải thiêu được thứ gì đó. Lôi Động cất giọng vang to, sắp xếp. Đợi ta có thời gian sẽ mời người đến dạy người. Tiếp đó lão vẫy vẫy tay áo, tìm một cái cây để ngồi lên. Sau đó lại làm đổ mấy cái cây đáng thương trên núi đá, cắt lấy cành cây, rồi lấy lá cỏ rải lên làm thành hai chiếc giường, nằm xuống một cách vô cùng thoải mái. Mạnh Phù Dao túm lấy đống đồ, yêu cầu. Cái đề đâu? Thứ gì cơ? Lôi Động trợn mắt. Thứ để đeo trên tay, phòng kim đâm vào tai đấy. Mạnh Phù Dao buông đống đồ ra. Những thứ này ta không có làm. Lão phải biết rằng sau này, nếu người ta nhìn thấy ngón tay hoàng hậu tương lai của nhà lão mà toàn lỗ kim đâm, họ sẽ nói ta không đủ công dung ngôn hạnh, sẽ khiến đồ đệ bảo bối của lão mất mặt lắm đó. Lôi Động ngẫm nghĩ một hồi, việc liên quan đến thể diện của đồ đệ bảo bối không thể coi nhẹ. Nghĩ một lát rồi lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc, hỏi. Cái này chắc cũng được chứ? Mạnh Phù Dao không hề khách khí cầm luôn. Chiếc nhẫn ngọc màu đen cực lớn, ở giữa có một đường dài màu vàng kim như ấn hiện, tia sáng rực rỡ, giống như là đôi mắt mở một nửa nhắm một nửa. Nhìn là biết không phải vật bình thường. Nàng vẫn luôn làm theo tín điều. Muốn kẻ địch chịu thiệt một phần thì ta phải được lợi một phần. Lập tức không do dự, khẽ lắc đầu rồi đeo vào tai. Được. Nàng ngồi trên hòn đá, giả vờ ngoan ngoãn thiêu thùa. Thiêu nửa ngày lại ngắm hoa cỏ, ngắm núi, ngắm Trưởng Tôn Vô Cực ở phía đối diện. Nàng hét. Này, thời tiết đẹp nhỉ? Trưởng Tôn Vô Cực hét lại trả lời. Đúng thế, thật đẹp. Nàng đã ăn cái gì chưa? Chưa ăn. Mạnh Phù Dao lại hét lên. Huynh ăn chưa? Ta cũng chưa ăn. Trưởng Tôn Vô Cực lại hét. Bắt hai con chim nướng ăn tạm nhé. Nàng thích ăn thịt chim gì? Xẻ thông vàng, sơn ca, quạ hay đấu quyền? Mạnh Phù Dao xoa xoa da gà vừa nổi lên trần trần của mình, lẩm bẩm. Sao nghe có vẻ đáng sợ thế? Lúc sau lại tiếp tục chọn món. Cho món xẻ thông vàng nha. Hai người, các người ồn ào quá đi. Lôi Động không ngủ được, kêu lên rồi ngồi dậy gào. Không cho phép nói chuyện. Mạnh Phù Dao không nói gì, đưa lão cái kim thiều. Cái gì? Cầu xin ngài khâu miệng ta lại đi. Mạnh Phù Dao khẩn khoản. Không ăn cơm, không uống nước còn được, chứ không được nói chuyện thì quá tàn nhẫn. Muốn ta không nói chuyện cũng giống như muốn ngài không đánh nhau. Ngài nghĩ xem, ngài nghĩ xem. Thế là Lôi Động bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ một hồi cảm thấy đúng là rất tàn nhẫn, âm âm nói. Nổi bé một chút, đừng có căng họng lên mà hét. Tài lão phu sắp bị các người làm điếc rồi nè. Mạnh Phù Dao ngước lên nhìn trời. Ông trời hãy làm ơn rơi xuống một con quạ để chết cái lão già gây ra tiếng ồn này đi. Không ngủ được nữa. Lôi Động mới nghĩ đến là phải ăn. Lấy từ trong túi ra mấy cái bánh cứng cứng, nắm trong tay lật qua lật lại vù vù vận công. Lòng bàn tay vừa đỏ lên lập tức bánh được nướng cho mềm ra. Trong chốc lát, hương thơm đã lan tỏa ra khắp nơi. Mạnh Phù Dao tấm tắc khen. Võ công thật cừ, đúng là cả nhà đi du lịch giết người phóng hỏa tất cả đều dễ dàng thực hiện. Lôi Động bật cười ha hả, dương dương tự đắc. Mạnh Phù Dao cũng rất ngây thơ cười lại với lão. Hai người cười với nhau, cứ cười mãi cho đến lúc ngửi thấy mùi khét, nàng mới lạnh lùng nhắc nhở. Khét rồi kìa. Lôi Động buông tay, vứt cái bánh trước mặt Nguyên Bảo đại nhân. Thưởng cho người. Nguyên Bảo đại nhân đập đầu xuống đất. Thật là sự sỉ nhục lớn nhất đời nó đó. Mạnh Phù Dao thở dài một hơi nói. Thật đáng thương. Rồi quay ra Trưởng Tôn Vô Cực ở phía đối diện, hét lên với hắn. Chim nướng đã được chưa? Thiếu muối. Có mùi thơm của chim nướng bay đến từ phía hắn. Mạnh Phù Dao rơi nước miếng tự tin đáp. Thái tử điện hạ làm đồ nướng thiếu muối, nhưng mùi nướng hoang dã vẫn không tồi, xem ra hương vị. Lôi Động hít thật sâu, mắt trầu phát sáng nói: "Ta bảo này, tiểu tử người nướng thêm vài con đi." "Ngài là tội đồ bắt cóc dân nữ đó." Mạnh Phù Dao ôm đầu gối, mũi hết lên trời. "Ngài đã từng nghe nói người bị bắt mời kẻ bắt cóc ăn đồ nướng chưa?" Lão già lập tức đáp lại: "Có, Lôi Động ta đây." Mạnh Phù Dao trả lời nhanh như bay: "Chưa từng nghe nói đến." Mắt trâu của Lôi Động sáng quắc trợn lên nhìn nàng, chói mắt như sồi điện. Mạnh Phù Dao không hề nhượng bộ, dùng ánh mắt phẫn nộ chống lại lão. Trừng được một lúc cảm thấy mí mắt đau đớn muốn khóc. Không được, thua người chứ không thua trận. Nàng nhổ lấy hai cây cỏ trên đất, làm cột chống mắt. Lão già thua trận, lần này không trừng mắt nữa, quay đầu nhìn Mạnh Phù Dao một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười. "Cũng thật là thú vị đấy. Bây giờ lão phu đã biết vì sao Giả Nhi thích người rồi. Ha, ngoài Giả Nhi ra, chỉ có một mình người có thể đấu mắt với lão phu lâu như vậy." Mạnh Phù Dao cười díu cợt, quay đầu không thèm để ý. Trưởng Tôn Vô Cực ở bên kia ném một con chìm đến. Mạnh Phù Dao đỡ lấy, mặt mày hớn hở nói: "Ngoài xém trong vừa chín tới, hương thơm ngào ngạt, ngon ngon." Nàng xé một miếng thịt chân, chậm rãi thưởng thức, dường như nghe thấy bên cạnh có tiếng sấm ầm ầm chấn động cả tai. Nguyên Bảo đại nhân không chịu nổi giày vò, lần mò tới nhà người thần tránh tiếng sét. Mạnh Phù Dao thở dài: "Người ta thường đói bụng kêu như sấm, hôm nay coi như là tận mắt chứng thấy rồi." Nàng ném nửa con chim còn lại cho lão chim lửa. Lôi Động lập tức tiếp lấy không khách sáo, lấy nửa con chim đó nhét cả vào miệng. Mạnh Phù Dao nhìn lão ăn hết không chút phòng bị, ánh mắt sáng lên, thầm đếm trong lòng: 1, 2, 3, ngã xuống. Không ngã, Lôi Động vẫn ngồi vững như núi, ánh mắt còn sáng hơn nàng, nói: "Nướng mấy con nữa đi." Mạnh Phù Dao sụp đổ, thuốc mê thượng hạng trăm lần thử không bại mà nàng lấy của Tông Việt, tại sao không có một chút tác dụng nào với con chim lửa này vậy? "Người đã cho mồ vốt thuốc thay vào chân." Lão già lửa đỏ liếm môi ngụ ý như là vẫn chưa đủ. "Nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù làm độc dược thuốc mê, đều phải làm cho nó có vị ngọt như đường. Lão phu mười mấy năm không được ăn rồi, cũng rất là nhớ." Mạnh Phù Dao giật giật, dám chắc lão già này trước đây đã uống thuốc độc của sư phụ Tông Việt để luyện dạ dày. Hạ độc thất bại, Mạnh Phù Dao không có tâm trạng quấy nhiễu Lôi Động, bất mãn nằm xuống. Vẫn chưa nằm xuống hẳn hồi thì đã bị Lôi Động một tay nhấc lên. "Thiều Hoa, Thiều Hoa." Mạnh bệ hạ lấy tư thế như hổ vồ lấy chiếc kìm thiều, mù mờ nói: "Thiều Hoa, Thiều Hoa." Lôi Động thoải mái nằm xuống, gác chân lên, ánh mắt nhìn Mạnh Phù Dao đưa từng đường kim mũi chỉ, cảm thấy nữ nhân trong dáng vẻ này mới đẹp nhất, hiền lành nhất, coi như có mấy phần xứng đáng với Nhã Nhi rồi. Thậm chí trên mặt lão còn lộ ra nụ cười vui vẻ, mơ màng ngủ thiếp đi. Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng ngái như sấm của lão, lập tức lại vui mừng, giơ tay ra hiệu cho Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực vừa mới bay được một bước, lão già lật người hô lên. Cánh tay dài vô ý mà như hữu ý, vừa vặn khua qua vai Mạnh Phù Dao đập một phát. Mạnh Phù Dao nghe tiếng tai đập bụp một cái, lập tức cứng đờ luôn ở tư thế giờ tiếp khách. Cứ thế giữ y nguyên vậy. Một giờ sau, lão già lật người, phạt một cái, móng vuốt của nàng mới nhẹ nhàng đặt xuống, chạy trốn thất bại lần nữa. Lão già ngủ một mạch đến lúc trăng đã lên cao mới dậy. Vừa ngồi dậy, lão liền yêu cầu kiểm tra kết quả. "Sản phẩm đâu? Đưa ta xem." Mạnh Phù Dao lười biếng ngáp, chỉ lên đất. Lôi Động cầm tấm vải lụa tơ tằm chất liệu cao cấp màu hạnh nhân lên nhìn. Bên trên quả thật đã thiêu một số thứ. Đường chỉ vàng, đường thiêu đơn giản, vật thể có hình dạng chia thành 3 phần kỳ quái, trên nhọn dưới tròn, tạo hình sơ sài. "Thứ gì đây?" Lôi Động giơ lên. Mạnh Phù Dao nằm xuống lười biếng duỗi thẳng lưng. "Một đống phân." Lát sau từ trên đầu nàng truyền đến gầm gừ. một đống phân. Kỳ lạ thật. Mạnh Phù Dao dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn chim lửa đã bị nấu chín. Ngài muốn nói xem trình độ thiêu thụ của ta, cũng không yêu cầu ta phải thiêu cái gì. Bây giờ ta thể hiện trình độ của ta cho ngài xem rồi, ngài đã hài lòng chưa? Dù thế nào cũng không được thiêu cái này. Lão chim lửa nổi giận lôi đình. Có gì là không có được? Mạnh Phù Dao lười biếng đáp. Ngài không được coi thường một đống phân, phân cũng có vai trò quan trọng của nó. Ngài dám bảo nó không quan trọng không? Ngài dám bảo ngài có thể rời xa nó không? Hay ngậm miệng. Lão chim lửa tức giận quay đầu. Để nàng nói tiếp thì đời này lão khỏi cần ăn cơm nữa. Mạnh Phù Dao bình tĩnh nằm xuống, thuận mồm bổ sung thêm vài câu quan trọng. Đừng có kích động, cẩn thận huyết áp tăng cao. Có điều may mắn là sắp mưa rồi, không sợ ngài lại trái tiếp. Phải, sắp mưa rồi. Mây trên trời đang di chuyển, những đám mây màu đen xám nặng nề trôi về đây. Mạnh Phù Dao thở dài một hơi. Ở cùng với lời động, quả nhiên sấm đánh, mưa rơi, long trời lở đất. Mạnh Phù Dao nằm bò trên hòn đá, hét về phía đối diện. Trưởng Tôn Vô Cực, huynh xuống núi đi, trên núi không có chỗ ngủ đâu. Trưởng Tôn Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười. Nàng ở đâu thì ta ở đó. Lôi Động nghe xong cảm thấy không hài lòng quát. Ngậm miệng, không cho các người nói chuyện yêu đương với vợ của đồ đệ to. Lão già à, ta không đủ tiêu chuẩn rồi. Mạnh Phù Dao quay người, ngẩng đầu lên vô cùng thành thật nói. Ta không có đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị hoàng hậu, công dung ngôn hạnh, hiện thục độ lượng của đại hãn. Nhưng mà giả nhi nhà ta thích người. Lão chim lửa tức giận nên trả lời hết sức ngắn gọn. Mạnh Phù Dao cắn răng, từ bỏ ý định trao đổi với cái đống phần này. Bỏ đi, quan tâm đến thái tử dù sao cũng thoải mái hơn. Nhưng mà do quan tâm thái tử nên dần dần cũng thấy lòng không thoải mái. Trên núi đá cũng chẳng có bao nhiêu cây, chỉ có vài cây thì đã bị Lôi Động nhổ đi làm giường mất rồi. Phía trước là thảo nguyên, cũng không có chỗ nào để trú ẩn. Trưởng Tôn Vô Cực ở nơi mà nàng vẫn có thể nhìn thấy được, chỗ đó chỉ là một cái nơi hơi lõm xuống, căn bản không thể ngăn lại mưa. Mạnh Phù Dao lo lắng thấp thỏm nhìn trời, chỉ mong trời đừng mưa nữa. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu, lập tức trời bắt đầu có sấm. Bập bập bập, tiếng hạt mưa rơi xuống như là mưa đá, mạnh đến nỗi nàng căng thẳng nhắm mắt. Trời mưa rồi. Mưa mùa hè của Thảo Nguyên mạnh mẽ rơi xuống, lợp đợp trút hết lên mặt đất. Trên đầu Mạnh Phù Dao có cày, nhưng cũng rất nhanh bị ướt hết. Nàng mau chóng yêu cầu Lôi Động. Xuống núi tìm nơi nào trú mưa đi. Không cần. Lôi Động vô cùng thản nhiên đón nhận sấm sét. Hắn không mang theo hành lý. Lão Phu chính là chọn thời tiết này để lên núi. Sấm sét trên trời có lợi cho võ công của ta. Có lợi đối với ông nhưng mà ta thì không. Mạnh Phù Dao tức giận. Lôi Động liếc nàng. Đây đối với người cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi còn trẻ thì nên luyện tập gân cốt một chút. Được liệt danh vào hàng ngũ thập cường giả rồi, còn sợ chút mưa gió này sao? Không sợ mưa thì cũng phải sợ bị ướt chứ. Mạnh Phù Dao tức giận, Lôi Động liếc nàng. Đây đối với người cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi còn trẻ thì nên luyện tập gân cốt một chút. Được liệt danh vào hàng ngũ thập cường giả rồi, còn sợ chút mưa gió này sao? Không sợ mưa thì phải sợ bị ướt chứ. Mạnh Phù Dao nghe răng trợn mắt nhìn ông lão lửa. Sao có thể nói năng có chừng mực với lão già chết tiệt mang hình dáng đạo sĩ này chứ? Phải trải qua rèn luyện tự nhiên, phải trải qua tắm táp trong gió bão. Chết tiệt! Có thể thấy rằng lão già tuyệt đối là muốn rèn luyện nàng, nhưng mà không nhất thiết phải lôi thêm Trưởng Tôn Vô Cực vào đây chứ. Hắn không mang theo hành lý, quần áo ướt rồi không có gì thay sẽ rất không thoải mái. Nàng chỉ có thể bò lên đá, quay về phía Trưởng Tôn Vô Cực hét lên. Xuống núi đi, xuống núi trú mưa đi, sẽ bị cảm lạnh đó. Trưởng Tôn Vô Cực hỏi ngược lại. Có lạnh không? Ta đi tìm áo mưa cho nàng. Mạnh Phù Dao nghe mà muốn cười. Nơi đất rộng người thưa này, phải đi đâu để tìm áo mưa đây? Vượt qua núi, có thể dưới núi có người, Nhưng mà chỉ vì tìm áo mưa mà phải vượt núi. Thái tử điện hạ thật quá rảnh rỗi. Xong ý cười đến mép miệng lại chuyển thành méo. Nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực trong mưa không có gì che chắn, nàng đột nhiên lại chìm trong sự tức giận, giơ tay bẻ ngọn cây vút vù vù xuống chỗ hắn. Trưởng Tôn Vô Cực đỡ lấy, cười với nàng trong màn mưa. Cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy ánh sáng như sao tỏa ra từ trong mắt hắn. Lôi động, ây da, cất lời. Sao ngươi lại bẻ cây chắn mưa đi rồi? Ngươi không có sợ bị ướt sao? Mạnh Phù Dao nhe răng âm u đáp. Dầm mưa mà, tiếp nhận món quà của tự nhiên mà. Như thế là tiếp xúc thân mật nhất với sấm sét tự nhiên mà. Sao lấy cái cây chắn làm cái gì hả? Ngài với ta cùng dầm mưa đi. Không cần trú mưa, nhưng Lôi Động cũng bắt đầu tình cảm nhe răng nói chuyện. Nàng giơ tay, lại hất cái giường của Lôi Động xuống núi, rồi ngay dưới chân của Trưởng Tôn Vô Cực. Lôi Động bùng lửa giận, tiếng gầm thét, phẫn nộ, to hơn cả tiếng sấm truyền xuống từ đỉnh đầu. Ngươi vứt cái giường của ta thì ta ngủ ở đâu? Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, trả lời càng to hơn. Ngủ với ta? Lão già loạn choạng đến quỳ với nàng quá. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời. Ta không đánh lại ngươi, ta sắm chết ngươi thì thôi. Cái đầu trọc của lão chim lửa vì ướt mà sáng lên. Mạnh Phù Dao độc ác nhìn cái đầu đó, rất mãn nguyện vì diện tích với mưa của người ta lớn hơn so với mình. Cách màn mưa, một già một trẻ đấu mắt một lúc, mỗi người hứ lên một tiếng, rồi quay đầu về hai hướng ngược lại. Mạnh Phù Dao quay đầu không nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đâu nữa, vừa ngạc nhiên lại thở một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng dù sao Lôi Động cũng không đến mức hại Trưởng Tôn Vô Cực. Nàng muốn trốn thoát từ trong tay Lôi Động cũng không hề dễ, huynh ấy có trong chừng cũng không gấp, mau chóng xuống núi trú mưa là chuyện bình thường. Lôi Động quay đầu đi, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đánh một chưởng xuống núi, phát ra tiếng vang ầm ầm, bụi đá bay mù mịt, những hòn đá lớn nhỏ bắn ra tứ phía, trong chớp mắt năm đấm to bằng cái bát đã làm cho núi đá bị lõm vào một hố sâu. Lôi Động đấm tiếp vài quyền, cái hố lớn càng ngày càng sâu. Lão lại có thể dùng quyền bằng tay trần đấm ra một cái hang động ở trên núi. Do thân dưới của Mạnh Phù Dao không động đậy được, nàng giơ tay đẩy hòn đá đang chắn đường ra, ánh mắt đầy tức giận nhìn Lôi Động mắng. Đúng là con tê tê. Lôi Động lại đột nhiên giơ tay túm lấy nàng, để vào trong hang. Được nương chiều từ bé, ngủ đi. Một lúc sau, lão lại ném nguyên bảo đại nhân vào đó. Mạnh Phù Dao rên rỉ, run rẩy vì quần áo bị ướt. Nhìn lão già đầu đội trời chân đạp đất đang ở dưới trời mưa như trút nước, cộng với vũ điệu điên cuồng của rắn vàng. Chiếc đầu trọc sáng bóng đón nhận lấy từng đợt sấm từ trên trời khiến nàng không chịu nổi, vô cùng thương xót lào bào. Chiến mắt giả đáng thương. Nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên nhìn thấy đằng trước có một bóng người lướt qua. Mạnh Phù Dao thò đầu xuyên qua màn mưa, lúc này chợt cau mày lại. Sao Trứng Thu Vô Cực lại trở về rồi? Dưới nách hắn hình như có kẹp một cái vật gì đó. Hắn đi xuyên qua màn mưa giống như một cơn gió, ngẩng đầu lên ném vật đó qua chỗ nàng. Mạnh Phù Dao giơ ngón tay ra đón lấy, là một chiếc áo mưa. Phía trong áo mưa bọc một túi đồ. Trong túi đồ có bộ y phục sạch sẽ của nữ nhân du mục, y phục giày dép đều đầy đủ cả, thậm chí ngay cả nội y cũng có nốt. Mạnh Phù Dao trợn mắt lặng nhìn cái dùng để bó ngực của nữ nhân thảo nguyên một lúc lâu, một đống màu hồng hồng. Nhìn một lúc lâu nàng mới nghĩ ra, Trưởng Tôn Vô Cực lấy ở đâu ra bộ y phục này. Hắn phải chạy qua mưa gió, tầm tã, bao nhiêu dặm mới tìm thấy được một cái nhà. Hoặc là hắn vừa vượt qua ngọn núi này để tìm cho nàng một bộ y phục sạch sẽ. Rõ ràng, biết nàng đã đạt đến trình độ cho dù bị mưa ướt thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bộ y phục ướt sau khi hong khô mặc lại sẽ không thoải mái mà thôi. Vậy mà hắn vẫn còn bất chấp đêm tối mưa gió, chạy hàng chục dặm, chỉ bởi vì muốn tìm cho nàng một bộ y phục thoải mái. Có một người không vì sự mạnh mẽ của nàng mà lơi lỏng chăm sóc bảo vệ nàng, Trong đáy lòng người đó, cho dù nàng có đôi cánh bay cao đến đâu, dù là thẳng đến tận trời xanh, thì vẫn có thể mãi mãi chỉ là cô gái nhỏ bé mà người ấy có trách nhiệm phải chở chè. Mạnh Phù Dao mân mê bộ y phục, nhìn về phía đối diện. Trưởng Tôn Vô Cực đang cười trong màn mưa, thấy nàng nhìn về phía mình bèn khoác áo mưa lên ngồi xuống. Nhưng cả người sớm đã bị ướt sũng, mặc hay không mặc cũng không có gì khác nhau nữa. Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, nghĩ đến vị thái tử Kim Tôn Ngọc Quý, từ lúc đi theo nàng chỉ toàn phải chịu khổ, mà đáng ra với thân phận của mình thì hắn sẽ không phải trải qua. Phải ngủ ngoài trời, phải ăn món dân dã, phải dầm mưa, phải chịu đánh, phải liều mạng chạy điên cuồng trong mưa để tìm một bộ y phục, phải làm những việc mà ngay cả các nam tử đang theo đuổi nữ tử khác cũng không có làm được. Đúng là mệnh khổ. Quyển 7, chương 4, cướp đoạt tập thể. Hậu trường cung xuân, Mạnh Phù Dao ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đã đuổi kịp, tựa người trên khung cửa như cười như không nhìn nàng. Đám người ở xa nhìn vào với vẻ mặt cổ quái, tất cả đều có dáng vẻ muốn cười nhưng không dám cười. Tóm lại là không có một người nào đồng cảm với vận mệnh bi thảm của nàng, một đám không có tình thương yêu đồng đội. Lôi động sách Mạnh Phù Dao sải bước tiến đến hiên nhà, màn che trong phòng ngủ bằng vải mỏng rủ xuống, hai cây nến đỏ cháy hừng hực. Lôi động hào sảng ngồi xuống ở phía đối diện, nói: "Nhanh nhanh, lão phu còn có việc, học xong lại đi." Tú bà cất thỏi vàng đang cầm đi, vẻ mặt bị làm khó, cười rớt nước dãi, nói: "Lão gia à, các cô nương của chúng tôi đều da mặt mỏng cả ở trước mặt mọi người." Lôi động vỗ bóp một cái, lại vứt qua đó một thỏi vàng, tay vừa giơ ra, tất cả các cửa chính cửa sổ đồng loạt đóng lại. Lão tự lôi ra cái bịt mắt, thờ ơ nói: "Nữ nhân diễn cho nữ nhân xem, có gì mà phải ngại." Tú bà lại nhìn Mạnh Phù Dao, nàng trợn mắt lên: "Nhìn ta làm gì, diễn đi." Tú bà lão đảo, Lôi động đang ung dung uống trà thì phụt một cái phun hết trà, bị Mạnh Phù Dao dè biểu: "Hay, thôi đi, già đầu rồi mà còn hơi tí là giật mình, quá thiếu chín chắn." Mạnh Phù Dao hiên ngang ngồi đó, ra vẻ rất hiếu học, đợi xem cung xuân đồ. Nàng có một ưu điểm, chính là việc đến chân thì sẽ ung dung đón nhận, dù sao cũng bị bắt buộc phải xem cung xuân đồ, vậy thì xem thôi. Cứ coi như AV ấy, xem như coi Yoshisawa Akiho, Takako Kitahara, vân vân, có gì khác đâu, có phải là kỹ thuật và cảnh giới cao hơn một bậc. Tú bà tay nắm thỏi vàng không chịu bỏ ra, các kỹ nữ dù sao cũng chỉ cần tiền. Chỗ khó duy nhất là khách chịu chơi thế này rất khó tìm. Cuối cùng cũng tìm được một con rùa đực chịu chui ra khỏi mày, hy sinh bản thân vì đại cuộc. Uống 3 cân rượu long mẫu tráng, hút 3 điếu thuốc rồi lên sàn. Trong phòng ngủ, bắt đầu có những âm thanh lả lời phóng túng, nào là si mê kiều diễm dính dính nhất nhất buông thả, đến mức kinh hồn đoạt phách, cơ thể ca ca tốt và muội muội cùng dính thành một cục. Lôi động tuy rằng đang bịt mắt, nhưng càng nghe mặt lão càng đỏ giống như bông hoa trên núi nở ra sắc đỏ rực rỡ, hay như một nồi tôm to được nấu chín. Mạnh Phù Dao nghe mắt liếc nhìn, đột nhiên đánh cái đét vào đùi, hét: "Dừng!" Đôi nam nữ đang nhập cuộc kịch tính trên giường đồng loạt hít vào một hơi. "Tư thế không đúng," Mạnh Phù Dao nghiêm mặt nói, "quá bình thường. Đã nghe qua tư thế 69 chưa? Tư thế vịnh rồng giữa phượng chưa? Tư thế uống mình theo người chưa? Tư thế cầm sắc hòa hợp chưa? Tư thế du long hí phượng chưa? Tư thế nam cài ruộng nữ dệt vải chưa? Tư thế chồn ve bái nguyệt chưa? Tư thế tay gà giặt lụa chưa? Tư thế nhập diện hào hoa chưa? Tư thế trúc lâm thổi sáo chưa? Tất cả đều không biết, không biết gì hết thì các ngươi dựa vào đâu để dạy người khác?" Một lúc sau, con rùa đực cắn răng lấy lại sức, vác đao ra, dắt ngựa rồi tăng tốc độ cưỡi. Mạnh Phù Dao bắt đầu chỉ giúp vui, đột nhiên lại phát đùi một cái, hét: "Dừng!" "Hả?" Trên giường, rùa đực và kỹ nữ đang đại chiến, mặt đầy mồ hôi, đồng loạt ngẩng đầu. "Địa điểm không đúng." Mạnh Phù Dao nghiêm nghị nói tiếp: "Không có phong cách, hương vị hoang dã cũng không, ai chả biết lên giường đóng cửa để mây mưa. Nhưng không biết thế giới rộng lớn lắm sao, thiếu gì chỗ thực hành, sao cứ phải lăn đi trên giường. Đi, trong sân có một cái miệng giếng, ra đó làm cho ta. Rồi đực ngóc đầu dậy, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc, sắc mặt không đổi của Mạnh Phù Dao. Một lúc sau, lủi thủi rũ cợ, thân dưới ướt sũng, quấn lấy tấm trải giường bò xuống. Lôi Động vừa nghe tiếng lại bắt đầu gấp. Này này, sao không làm nữa? Lão gia à, vị này nhà ngài còn cần phải học sao? Rùa đực che mặt mà đi. Bậc thầy về tình dục học rồi. Mạnh Phù Dao khẽ cười, thông dong móc từ trong túi ra mấy tờ ngân phiếu có giá trị lớn, vẫy vẫy với đám kỹ nữ, rồi lại chỉ vào Lôi Động. Đám kỹ nữ lập tức hô lên rồi vồ đến. Lão gia! Lôi Động bị chìm trong đống son phấn rẻ tiền và ngồn ngộn thịt trắng. Mạnh Phù Dao ung dung uống trà, khẽ cười đá thêm một câu. Chăm sóc lão gia cho tốt, sẽ có thưởng. Một lúc sau, cả căn phòng đều đổ sụp xuống. Lôi Động đùng đùng xông đến, xách Mạnh Phù Dao ra ngoài. Ai đó thoải mái lắc lư ở trong tay lão. Dương Dương đắc ý nhìn đồng bọn của mình, ánh mắt sáng ngời đang vẫy tay mừng chiến thắng ở phía đối diện. Vậy được cả nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng Trưởng Tôn Vô Cực thì thầm bên tai. Phù Dao, hay là lúc nào đó nàng cũng dạy ta đi, dạy cái cách phong hòa dưới trần, chồn ve bái nguyệt ấy. Kết thúc 6 ngày học tập dạy bảo bằng thất bại thê thảm của Lôi Động, Lôi Động xách Mạnh Phù Dao lên, tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới lại một lần nữa, lộ ra ánh mắt bi ai. Trẻ con không dạy, gỗ mục không thể đẽo, giá nhi nhà lão hoàng mỹ vô khuyết, sao lại có thể nhìn trúng vật phẩm thứ cấp do dây chuyền kém chất lượng sản xuất ra như thế này? Mạnh Phù Dao ngây ngơ, ngẩn nhìn lão. Ai, sớm đã nói với ngươi rồi mà, chị đây không dễ dạy bảo đâu, ngươi lại không tin, giờ đã biết rồi chứ, không cần ngưỡng mộ chị chính là truyền thuyết. Ai biết được, Lôi Động nghĩ một hồi lâu, thật lâu, rồi lại mở miệng cười, nói, nhưng kể ra cũng có cái hay, ngươi rất đặc biệt, ánh nhìn của giả nhi nhà ta xưa nay rất đặc biệt. Mạnh Phù Dao co giật. Lão chim lửa yêu thương đồ đệ đến mức xì ngốc này. Đi, đến thung lũng mê tung. Lôi Động nhìn theo hướng đi của đám đông ở trong thành, bọn họ đang rời khỏi thành. Ta vẫn còn chưa hiểu tại sao Phù Phong mỗi năm tổ chức mùa tìm kiếm bảo vật đều là ở trong thung lũng mê tung. Vạn vật tương sinh tương khắc. Lôi Động hiếm có khi nhẫn nại như vậy, đại khái cũng là do bị Mạnh Phù Dao giày vò đến mức hạ cờ nghỉ trống. Phù Phong và Thương Khung tương truyền đều là lục địa thượng cổ chuyển dời đến, chứ không phải là lục địa ban đầu thuộc đại lục Năm Châu. Vì thế có nhiều thứ kỳ dị hơn. Phù Phong nhiều dị thuật, Thương Khung nhiều kính thần. Nhưng bất cứ thứ đồ gì dù có mạnh đến mấy, thiên hạ tất nhiên cũng sẽ thiết lập ra thứ tương khắc với nó. Cũng giống như bên cạnh có độc, tất sẽ có cây để giải độc. Thung lũng mê tung của Phù Phong chứa những kỳ thảo dị thú có thể giải được dị thuật. Chỉ là nơi đó quá đổi phức tạp, mỗi năm số người chết ở đó cũng không phải là con số nhỏ. Vì thế cần phải hợp tác đi cùng. Không phải chứ, Mạnh Phù Dao nghĩ. Sao ta lại thấy có nhiều người trông không giống như người học võ hay thuật sĩ lang thang? Nhóc con thông minh lắm. Lão già cười tít mắt. Người nghĩ xem. Phù Phong là quốc gia của vu thuật, thủ lĩnh của 3 bộ tộc lớn đều dùng cổ độc của vu thuật để thống trị thuộc địa. Thung lũng mê tung lại xuất hiện những dị thú có thể hóa giải được cổ độc đó. Bọn họ đương nhiên không thể đem theo những thứ này đi khắp nhân gian. Hơn nữa bọn họ cũng cần những thứ này để nâng cao vu thuật, duy trì sự thống trị của mình. Vì thế mỗi năm đến mùa kiếm tìm bảo vật, đồng thời cũng là thời kỳ tranh đấu của vương tộc Phù Phong và dị sĩ chốn sơn lâm, võ sĩ dân gian và vương tộc cần đồng thời tác chiến với dị thú và kẻ địch. Những người mà ngươi trông không giống như võ sĩ ấy, rất có khả năng chính là vương tộc. Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ, cảm thấy Phù Phong đúng là quốc gia kỳ dị. Nếu như là quốc gia khác, làm gì có chuyện cho bách tính cơ hội đối kháng với triều đình. Điều đại pháo bắn chết là xong chuyện. nhưng mà binh sĩ của triều đình Phù Phong chỉ dùng để duy trì trật tự cơ bản. Sự thống trị của vương tộc là dựa vào vu thuật và cổ thuật cao siêu thần bí. Chỉ cần đủ kỳ dị, đủ cao siêu là có thể khống chế quốc dân Phù Phong một mực trung thành, tin tưởng và tín ngưỡng thần linh. Cũng giống như Phi Yên, nàng ta là người thuộc tộc Tháp Nhĩ. Danh hiệu thánh nữ thần không của nàng ta là do ba bộ tộc lớn cùng đặt ra để biểu thị sự sùng kính của họ đối với thánh nữ. Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, nhớ đến từ lúc bắt đầu mùa tìm kiếm bảo vật đến lúc đang tiến vào Phù Phong, mình đã gặp phải một cuộc chiến bộ tộc. Khuất giác nhạy bén lại lần nữa giúp nàng lờ mờ cảm giác được có mùi vị của âm mưu, chỉ là âm mưu này trước mắt vẫn chưa có hình dạng cụ thể. Đành phải đi từng bước tiến lên phía trước mới có thể triệt để tiêu tan sự ngờ vực trong lòng nàng. Lôi Động ở bên cạnh đang lật một quyển sổ nhỏ, lẩm bẩm không ngừng. Cố Vĩ Hồ năm nay chắc chắn sẽ xuất hiện, nếu như gặp thì bắt luôn mấy con vậy. Thứ gì cơ? Một trong những dị thú trân quý hiếm có nhất, cũng như là hữu dụng nhất ở Phù Phong. Lôi Động đáp. Thú ăn thịt người, xảo trá đa dạng, sinh ra có chín đuôi, âm thanh như trẻ con, nhưng nghe nói còn biết mô phỏng âm thanh. Thứ này rất nhiều năm mới xuất hiện một lần, ăn thịt nó có thể phòng cổ độc cả đời. Ngươi phải biết rằng, ở khắp địa bàn Phù Phong này, nơi nào cũng có chứa cổ độc hình dạng kỳ quái, nên thứ có tác dụng phòng độc đến cuối đời, tương đương với bảo vật vô giá. Ánh mắt Mạnh Phù Dao quả nhiên lại sáng lên, để lộ ra bộ mặt thèm thuồng. Lôi Động lại nói, còn có nội đơn. Người bình thường không hiểu nó có tác dụng gì. Lão già lộ ra vẻ mặt, chỉ có ta nhân tài cấp bậc cao này mới biết. Đến hỏi ta đi, mau đến hỏi ta đi. Mạnh Phù Dao lười biếng ngáp một cái, cúi đầu hỏi Nguyên Bảo, đã buồn ngủ chưa? Nguyên Bảo đại nhân lập tức gật đầu đầy tính hợp tác. Ngủ thôi, ngủ thôi. Mạnh Phù Dao nhắm mắt, bỏ lão già đang tràn trề hưng phấn ở lại một mình. Lão già tức giận, một lúc sau đó lại nói, đã từng nghe nói đến gà cảnh chưa? Cao ngọc chưa? Điều thảo chưa? Cốt dung chưa? Mạnh Phù Dao khịt mũi. Ta đây không nghe thấy, ta đây không thèm để tâm tới cái chuyện gì hết, chỉ cần tính kế với lão là được rồi. 30 dặm ngoài thành nhỏ, có ngọn núi tên Hòe, khắp nơi mọc toàn cây liêm. Ở trên núi có rất nhiều loại đá ngọc và các khoáng sản kim loại. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là trong núi có một thung lũng. Người bình thường không còn biết thung lũng đó ở đâu. Mạnh Phù Dao nhìn từng đoàn người rải rác ở trên núi đang tùy tiện tìm ra một nơi nào đó để ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn có đám người bắt đầu pháp thuật. Trên mặt đất có đầy chim chóc côn trùng đang bay hỗn loạn. Mạnh Phù Dao lúc thì tháo chạy, lúc thì nhảy để trốn, ngơ ngác hỏi Lời Động. Thung lũng đâu? Thung lũng đâu? Đợi đã. Giọng nói to đến kinh động của Lôi Động làm người khác nhảy dựng cả lên. Đợi cái gì? Mạnh Phù Dao hạ thấp giọng nói. Nàng biết rằng lão già chết tiệt chỉ cần người khác hạ thấp giọng thì cũng sẽ làm theo. Lôi Động lập tức điều chỉnh cổ họng mình đến mức thấp nhất, đáp. Thung lũng mê tùng. Đợi đến thung lũng mê tùng. Đường vào không dễ tìm. Phải đợi đến đêm. Nơi có sương mù tỏa ra. Mạnh Phù Dao ồ lên một tiếng, ngồi xuống để nghỉ ngơi. 6 ngày nay nàng với Lôi Động ngày ngày đánh nhau, đánh đến mức bất tri bất giác võ công của nàng đã tăng lên một bậc. Lão già này tuy rằng đáng ghét, nhưng mà vẫn có một phần cống hiến nhất định. Mạnh Phù Dao định sẽ không tính toán với đồ đệ của lão ta nữa. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, lúc mở mắt, chỉ nhìn thấy trăng mới nhô lên cao, sao dày và lấp lánh. Trời đã tối rồi. Dưới ánh trăng là bóng những nhóm người đang chuyển động, những lời nói riêng tư chốc chốc bay bổng thành tiếng thì thào, chói tai trong gió núi, như mộng, như thật. Trưởng tôn Vô Cực ở phía đối diện vẫn đang nghỉ ngơi, hạ mi nhắm mắt, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt, nhìn hắn ngồi giữa màn mây mù, xăm xẩm tối trên núi, lúc ẩn lúc hiện, như thể là một tiên nhân. Mạnh Phù Dao cẩn thận quan sát mi tâm hắn, có một luồng khí màu trắng nhàn nhạt bốc lên, ẩn hiện giữa đôi hàng mày. ánh sáng lấp lánh dần dần gom lại thành hình giống như một viên trân châu, lại giống như viên ngọc được giấu ở bên trong hộp. Làn da cũng dần dần trở nên lóng lánh trong suốt. Có thể thấy đây là loại võ công mà để luyện nó, ban đầu hắn đã suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma ở toàn cơ, nhưng đến bây giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Nàng không biết Trưởng Tôn Vô Cực luyện loại võ công gì, song rõ ràng là rất khó nâng cao. Dựa vào thiên phú kỳ tài của hắn mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma là có thể tưởng tượng ra rồi. Nhưng loại võ công rất khó nâng cao này, một khi lên cấp thì đẳng cấp cũng rất kinh người. Không biết được bây giờ hắn đang ở cấp bậc thứ bao nhiêu rồi, đã có thể đánh lại lão chim lửa này chưa? Điều do nàng liên lụy hắn, nếu không phải Trưởng Tôn Vô Cực cứ luôn chăm lo kinh mạch cho nàng, thì làm gì đến mức bị liên lụy đến tận bây giờ? Hắn một khi dừng việc chăm sóc cho nàng, lại là lập tức có thể tiếp tục nâng cao công lực. Có thể thấy, giai đoạn này hắn đã bị đình trệ không tiến rất lâu. Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, nhìn ánh sáng nhỏ như viên châu ngọc ở chính giữa hai hàng mày của Trưởng Tôn Vô Cực, trong chớp mắt ẩn xuống, cứ sáng lại tắt, cả người hắn đều sáng lên, giống như viên ngọc châu ở trong hộp đã lâu, mà nắp hộp hơi mở, tỏa ra những tia sáng nhỏ nhỏ. Luyện xong rồi, Mạnh Phù Dao vui mừng, đang đợi để chúc mừng Trưởng Tôn Vô Cực, thì nghe hình như có tiếng sấm ở chân trời, như là tiếng sấm mà cũng như là không phải. Âm thanh ấy truyền đến từ một nơi rất xa, nặng nề mà chấn động, văng vẳng ba tiếng ầm ầm. Cảm giác loại sấm này cũng không được tính là sấm thực sự, chỉ có thể nói là loại dị biến mà những người đã đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể cảm nhận được. Cả núi toàn người luyện võ, nhưng thật sự cảm nhận được chỉ có ba người mà thôi. Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, Trưởng Tôn Vô Cực lập tức mở mắt, ánh sáng nơi đáy mắt vừa hiện lại ẩn đi. Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, Lôi Động kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời ở phương Bắc, lại quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực một cái, đuôi lông mày đậm cao lại. Trong lúc ba tiếng sấm vang lên, ở chốn nào đó trên núi Hòe, một người chống tay đứng dậy, ngước nhìn màu trời đen ở lục địa Bắc Cực, nhẹ nhàng thu hồi thủ quyết kỳ lạ. Mạnh Phù Dao lại hoàn toàn không nghĩ gì về ba tiếng sấm vừa vang lên kia, chỉ vui vẻ chắp tay thi lễ với Trưởng Tôn Vô Cực. Chúc mừng huynh, chúc mừng huynh. Không biết huynh luyện loại võ công cao cường gì mà một khi tăng lên lại có ảnh hưởng đến cả ông trời như thế. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, khóe miệng nâng lên hiện nét cười nhàn nhạt, ánh mắt lại không biết là vui hay buồn. Hai người trao đổi ánh mắt, Lôi Động lại không vui, lần này không dám dùng mông để ngăn cách nữa, giơ tay ra giữa khua khua một hồi. Phi lễ chớ xem, phi lễ chớ xem. Mạnh Phù Dao lười biếng gạt tay lão ra, nói: Lão gia, ngài vừa nãy ấy ấy xong chưa rửa tay phải không? Lão chim lửa xấu hổ vạn phần đi rửa tay, rửa xong thì bỗng hét vang trời, chạy đến túm lấy Mạnh Phù Dao rồi chuồn mất. Mạnh Phù Dao đạp tay vào móng vuốt của lão, mắng: Tính tình thô lỗ đến chết không chừa, lão sao thế? Lôi Động thở phì phò đáp: Nhìn ngươi xem, nhìn ngươi xem, ngươi cứ cả ngày với tên mặt trắng nhỏ ấy liếc mắt qua lại không nhìn thấy xương sao? Ngươi ở đây đều đi vào cỏ rồi, bọn họ đều đã chuẩn bị công cụ, lại nhân cơ hội đi trước, chúng ta không cướp được thì phải làm thế nào? Mặt Phù Dao khó hiểu, lão già này xếp thứ ba trong thập cường giả, danh vang thiên hạ, thân phận cao quý, cần gì phải gấp gáp trống lên việc phải đi cướp đồ với đám tiểu bối. Vừa ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy ở phía tây ngọn núi có một luồng khí trong suốt từ dưới bay lên, hòa lẫn với sương mù màu trắng nhìn rất rõ ràng, hóa ra đó chính là chỉ thị để đi vào cửa. Mắt thấy những người khác đã tranh chạy đi đến chỗ đó trước, nàng lười biếng đáp: Vội cái gì, ngài chưa nghe nói đen ăn đen sao? Nghe ta nói, căn bản không cần vội, người ta giành rồi lại càng tốt. Chúng ta đi cướp của người ta thôi. Ánh mắt Lôi Động bừng sáng, giả vờ giả vịt vuốt cằm. Không được đâu, dù sao thì ta cũng là Lôi Động đấy. Sao lấy sợ, ta còn là Củ Tiêu đây này. Mạnh Phù Dao lôi từ trong cái túi ra lấy mặt nạ, cười đến thô tục. Dù ở đâu, Dù đi du lịch phóng hóa giết người, cướp giật ăn cắp, tất cả phải chuẩn bị vật dụng có ích chứ. Lôi Động cười khà khà nhận lấy, phát cái bóp vào vai Mạnh Phù Dao. Rành mà, phóng khoáng, có kiến thức, chu đáo hơn giả nhi nhà ta. Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhìn lão, hoài nghi trước đây lão ở với đồ đệ. Kế hoạch hèn hạ của lão già Lôi Động có vẻ ngoài chân chính, nội tâm manh động này nhất định thường bị tên đồ đệ bảo bối có vẻ ngoài manh động nội tâm chân chính đó làm hỏng. Đội quân cướp bóc vô liêm sỉ nhất thế gian đã được thành lập. Ngoài những hộ vệ ở ngoài thung lũng để chờ đợi và bảo vệ Nhã Lan Châu rạ, tổ cướp bóc gồm 4 người, Lôi Động, Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực, Vân Ngấn ra đời. Mặt nạ, áo đen, khăn bịch đen, mỗi người đều đem túi làm từ cây gai. Ở đâu có đánh nhau thì chạy đến chỗ đó, hèn hạ mai phục, bình tĩnh chờ đợi, ra tay chính xác, hung mãn cướp giật. Khói trắng dày đặc, 4 dị thú thay nhau xuất hiện trong thung lũng Mê Tùng, còn bọn họ chạy đông kệ tây, cướp đồ của những đám ít người. Ở đâu cần cướp, ở đó có ta. Một vị thuật sĩ khó khăn lắm mới thu phục được một con ít lửa. Vừa mới đeo găng tay cẩn thận, dè dặt bắt lấy, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên bên cạnh, một bức tường người cực lớn xông đến, giơ tay ra rồi cướp luôn con ít, bỏ vào túi gai của mình. Vị thuật sĩ này chỉ cảm thấy gió mạnh vừa giật, hơi thở liền tắt nghẽn, hai tay lập tức trống khọng, càng khiến người ta suy sụp là bức tường dày rộng đó chạy như bay qua người hắn ta với tốc độ mà một bức tường bình thường tuyệt đối không thể có. Dưới nách còn kẹp thêm một bóng người rất nhỏ màu đen. Người đó vừa giơ tay liền cướp luôn cái bao da màu đen đựng chiến lợi phẩm hắn ta đeo ở sau lưng. Ngay cả bao da cùng với áo khoác của hắn ta đều đồng loạt bị cởi bỏ. Trong chớp mắt, vị thuật sĩ đang có bao da, có áo khoác đột nhiên rơi vào cảnh thê thảm. Chỉ còn một chiếc quần cởi trần đứng trong màn sương mù màu trắng ở thung lũng gào khóc sướt mướt. Một đám võ sĩ đang hò hét đối phó với một bầy thú tiễn màu. Trên gai nó có chứa độc tố, da lông của nó mặc mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, lại còn có thể trừ tà. Chỉ là cả người nó quá là cứng trắng, đám võ sĩ hợp lực khó khăn lắm mới vây được nó lại, mãi mới hạ được một con. Đang hoan hô chuẩn bị đem đi thì âm âm in in, một chiếc đại pháo xông đến, tay vừa vơ một cái liền ném luôn con tiễn mao vào trong cái túi gai ở sau lưng mình. Cùng với đó, trên đỉnh đầu đại pháo đồng thời bay ra một bóng dáng nhỏ nhắn, cũng ầm ầm xông ra như thế, thân người vừa lật trong chớp mắt, liền vớt sạch những con thú tiểu ma vừa bị đại pháo đâm cho bất tỉnh, xoạt xoạt xoạt, vứt vào trong bao gai của mình. Hai người này đến như chớp như gió, đám võ sĩ đến cả hình ảnh của đại pháo kia cũng chưa nhìn rõ, đã bị cướp sạch sẽ. Chỉ lúc đại pháo chạm người đi qua mơ hồ, nghe thấy hắn vừa bỏ chiến lợi phẩm vào trong bao gai, vừa lẩm bẩm đủ cho giá nhì theo một cái thảm uyên ương. Họ còn nghe thấy một bóng dáng nhỏ màu đen vừa vứt tiễn mao vào trong túi gai của mình, vừa lẩm bẩm cầm đi mai một cái chăn bông cho thái tử. 10 đại vu sư đến từ vương triều nổi tiếng khắp Phù Phong cùng làm phép vây giết một con quái thú trứng kiến biết bại. Con thú này hình dạng giống như con heo nhưng lại có sừng màu vàng, tiếng nó phát ra giống như tiếng người đang gào khóc. Nghe nói da thịt nó có tác dụng điều khiển giấc mơ, có thể giải tất cả các phép khống chế ý niệm. Mắt thấy con trứng kiến khóc càng ngày càng to, dưới sự hợp lực làm phép của 10 người. 10 vua sư dương dương đắc ý, mỗi người tự mở túi đồ của mình. Đột nhiên có 2 bóng đen chạy đến, một bóng đen giơ tay cầm lấy sừng của con trứng kiến. Một tay nhanh như gió, nhấc lên, ném một cái, con trứng kiến to lớn lập tức bị ù ù cạp cạp ném ra ngoài. Còn một bóng đen khác soạt một cái, mở miệng cái bao gai to đụng ra để đón lấy con trứng kiến. Bịch một tiếng, con trứng kiến đó lướt qua miệng túi đang mở to chờ đợi của 10 đại vu sư, rồi rơi vào bao gai của người khác. Miệng túi của đại vu sư Vương Triều Cô Đơn mở ra, đón gió. Các vị vu sư tức giận bừng bừng, lại có người dám mổ răng trong miệng hổ, cướp bảo vật ở miệng túi của vu sư. Người vừa đến là ai? Thủ lĩnh trong 10 người quát lớn, lại dám gây hấn với thập cường giả Phù Phong ta. Hai người kia vẫn quay mông lại với đám người đó như cũ, đang bận thu dọn chiến lợi phẩm. Nghe được câu này thì dừng tay, quay đầu lại nhìn, một người trợn mắt trầu lình, một người hiếp mắt lại, cùng đồng thanh hỏi: Thập Cường Giả! Ta, Thiên Cơ Phù Phong! Một tay giơ lình, đầu ngẩng lên, tạo hình kinh điển của Dương Tử Vinh. Mắt trâu cào nhào: Thiên cơ mà cao ba tấc bằng cái đinh như người thì có thể chết đi được rồi. Ta, Phù Phong Thánh Linh! Tên khác sải bước đến, tay áo bài bài phóng khoáng. Mắt trâu lắc đầu: Thánh Linh làm gì trắng như trác ba cân phấn giống người? Ta, Lôi Động! Hai người áo đen nhìn nhau một cái, người nhỏ phục một tiếng cười lớn: Ai ơi, mẹ ơi, Lôi Động phiên bản võ đại làng. Ta, Cửu Tiêu! Trong 10 người duy nhất có một nữ vu sư lắc lư bước lên phía trước, ở ngoài 30 trượng cũng có thể bị mùi phấn của nàng làm ngạt chết. Người còn cách những một trượng mà ngực đã sắp chạm đến hai người phía trước rồi. Hai người mặc áo đen lại nhìn nhau lần nữa, một lúc sau người cao nói: Ta cảm thấy ngực và mông này cũng to quá, người ta đẹp hơn ngươi nhiều. Người lùng cười hì hì đáp: Được đó, vậy là người này nhé, cứ quyết định gả cho Giả Nhi nhà ngài đi. Tên cao trầm mặc một lúc, than thở đáp: Nếu như cô ta đổi cặp mông và ngực cho ngươi thì tốt rồi. Còn chưa dứt lời đã bị tên lùng thổi cho một đấm: Đi chết đi! Hai người bắt đầu binh binh băng băng, đánh nhau như xung quanh không có người. 10 đại vu sư tưởng rằng danh xưng thập cường giả cuối cùng đã dọa cho hai người không biết tốt xấu này bỏ chạy. Dương Dương đắc ý đi nhặt túi gạt kia, kết quả bị tên cao kia chạy qua giơ chân đạp bóp một cái. Thập Cường Giả bay ra ngoài. Hai người áo đen vỗ vỗ phủi đống bụi bám đầy tay mình, trừng mắt nhìn nhau một cái, hứa một tiếng quay đầu đi, vô cùng không hài lòng về đối phương, nhưng động tác lại vô cùng hợp tác, làm tất cả túi của 10 kẻ mạnh nhất trở nên trống rỗng, rồi vứt chiến lợi phẩm vào trong bao gai của mình. Tổ cướp hai thành viên, Lôi Động, Cửu Tiêu khiến trời long đất lở, một tấc cỏ cũng không tha. Một đội thuật sĩ gồm 8 người bao vây một con gà cảnh. Con gà đó có lông vũ sặc sỡ như hoa ngũ sắc, thịt của nó có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo do tà thuật gây ra, đặc biệt là hai cọng lông dài nhất ở đuôi trên người nó. Nghe nói, nếu như nữ nhân dùng nó có thể kéo dài tuổi thọ, da vẻ không bị già đi, chỉ là con gà còn khó bắt hơn so với thú. Một đống người giăng lưới đã chuẩn bị sẵn, mang theo chiên. Con gà này sợ tiếng chiên, mấy lần vây chặt lấy, cuối cùng đã bắt được con gà kia vào lưới. Đám người hoang hô cổ vũ thương thảo xem chia gà như thế nào, ngồi trên đất cãi nhau chí chóe. Đột nhiên có một người lễ độ tham gia vào, ngồi xuống cùng bọn họ, lịch sự hỏi: Ta chỉ cần 2 cái lông đuôi dài nhất, có được không? Đám đông lắc đầu, thấy là một người lạ mặt, quần áo màu đen, bịt mặt màu đen, sau lưng đeo một cái bao gài, lộ ra đôi mắt đèn lấy, ánh mắt lấp lánh chuyển động. Ăn mặc như vậy, rõ ràng chính là cướp mà. Đám người bỗng nhảy dựng lên, chuẩn bị sức chiều lưu thăng long bá giáng long, thập bắt chưởng và đã cẩu bộng pháp, hơ hơ quyền với hắn, giống như là kệ đông mạnh, chiếm ưu thế rồi quát to. Người đến là ai? Lại dám tranh giành quyền lợi, chiếm chiến hữu lợi phẩm với hội thần tiên 78 phương pháp trường sinh bất lão, đứng đầu trên trời dưới đất năm châu ta. Đúng là tìm cái chết. Người vừa đến vẫn khách khí cười, giơ hai ngón tay lên nói: Thật đấy, ta chỉ cần 2 cái lông dài nhất, những cái khác ta không có hứng thú. Muốn ăn đòn rồi. Thế là bắt đầu đánh nhau. Ánh sáng kim loại lấp lánh đánh nhau rồi. 8 người thuật sĩ làm tư thế dê phát điên dồn lên, đánh một hồi chiên. Trên mặt đất xuất hiện đầy xà trùng và kiến ăn thịt màu sắc sặc sỡ. Kẻ áo đen đó lại giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng không một tiếng động với ý cười an nhàn. Một ngón tay ấn xuống phía dưới ở giữa không trung, đầu ngón tay khẽ tỏa ra một tia sáng, giống như mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên mở ra tầng tầng lớp lớp sóng gần. Từ tâm sóng mở rộng ra vô hạn, ở trong ánh sáng, nửa như trong suốt ấy, giống như là bông tuyết gặp phải ánh mặt trời nóng cháy rực, lập tức không tiếng động tan ra rồi rơi xuống. Bọn thuật sĩ đồng loạt bị đông cứng, những con xà trùng hình dạng kỳ quái mà bọn họ điều khiển gặp phải thiên địch, lá tả rơi mất đầu, toàn bộ quay lại xong đến chỗ chủ nhân của mình. Bọn thuật sĩ tuy rằng thúc giục được sâu độc, nhưng một khi lũ sâu độc quay lại cắn trả thì phải tính đến chuyện bị mất mạng, lập tức gào khóc thảm thiết, mãi ứng phó với đám sâu độc đang phản chiến, làm gì có thời gian đi lo lắng con gà đó. Người kia không vội vàng, cũng chẳng gấp gáp, xách con gà đó lên, thong thả ung dung nhét vào trong bao gai của mình, dường như có tiếng thở dài thất vọng phát ra. Kỳ thật, ta thật sự chỉ định lấy hai cái đồng đùi thôi mà. Thái tử đi cướp mà vẫn dịu dàng ấm áp, chả có tí dáng vẻ nào của một tên cướp hết. Có ba tên võ sĩ nghèo rớt mồng tơi, hợp tác góp tiền mua công cụ để bắt giả thú. Đây là một loại động vật giống như chó, sở trường là nhảy vồ chập, trên thân có một lớp giáp làm bằng vảy, đau thương không xuyên qua được. Đây là áo giáp bảo vệ thân, trời cho cực tốt, xương của nó đốt thành tro, còn có thể dùng làm công cụ để bói toán. Muốn tóm được con thú này, phải có cái giá đặc biệt hết sức đắt đỏ. Khi nó vồ đến, thì dùng cái giá để kẹp chặt nó. Ba người hợp lực xông vào con vật đó, bị nó vồ cho bị thương từ đầu đến chân, xong cuối cùng cũng kẹp chặt được nó. Vừa mới thở vào một hơi, liền nhìn thấy một người mặc áo đen, khoác bao tải gai chần chừ đi đến, đeo bịt mặt đen, lộ ra đôi mắt đen láy, có con người lấp lánh như đốm lửa nhỏ đang chuyển động. Ăn mặc như cướp, phải cẩn thận. Ba tên võ sĩ nghèo tinh thần cảnh giác phòng bị, thiếu niên đó dường như có điều suy nghĩ, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang sáng lên như dải ngân hà đổ xuống. Ba người đều cảm thấy đầu mũi mình lành lạnh, tóc trên đầu mất một nhím lớn. Mấy người cũng thấy rồi. Người đó thu kiếm lại, lạnh lùng mà thật thà nói. Ta muốn giết các người rất dễ, vì thế các người đi đi, để đồ ở lại. Ba người nheo mắt nhìn nhau, cũng không cần nói gì nữa. Một nhát kiếm kia đã chứng minh ba người có hợp lại, cũng không đấu được với hắn ta. Nhưng mà cứ dâng bảo bối mà mình khó khăn lắm mới giành được cho người ta như vậy. Sau này sống như thế nào? Vị thiếu niên đã cất con vật kia đi. Tráng sĩ! Một tên võ sĩ nhào về phía trước, bò trên đất ôm lấy chân của người thiếu niên kia, ngẩng đầu khóc lớn. Ngài không thể cướp lấy tiền để duy trì mạng sống của chúng tôi. Lão nương 80 tuổi nhà tôi còn đang mong ngóng bán cái này được tiền để chuẩn bị đồ cưới gả đi lần nữa. Người lấy đi mất rồi lão nương sẽ không gả đi được. Lão nương không gả đi được, ta lại phải nuôi lão. Mà ta thật sự không nuôi nổi. Nhà ta một ngày ăn 3 bữa cám còn phải chia theo số lượng đầu người. Cầu xin người tha cho có được không? Tráng sĩ! Một tên nữa lại đến ôm eo người thiếu niên đó. Ta thật đáng thương, phải bán cả quần đi mới mua được cái gá này. Tiền giá vẫn còn nợ người ta. Vợ của ta vẫn còn ở đó làm vật thế chấp. Ngài không trả ta, thì vợ ta sẽ bị bán vào kỹ viện rơi vào biển lửa. Tráng sĩ! Một người khác nắm lấy góc áo của thiếu niên đó, nước mắt giàn giụa chỉ vào bộ quần áo rách nát của mình. Đáng thương cho ta. Cha ta bán đi toàn bộ lương thực trong nhà mới có thể sắm cho ta một chiếc quần để mặc ra ngoài. Ba muội muội của ta lớn rồi mà vẫn còn phải trần truồng, chỉ có ga giường làm bằng sợi bông để che, không thể ra khỏi nhà. Người không trả lại cho ta, người cha ở nhà và ba người muội muội của ta phải ở truồng qua mùa đông đó. Tráng sĩ bị lấy động rồi, tráng sĩ khóc sụt sịt rồi, tráng sĩ ngẩng đầu lên trời thở dài rồi. Trên đời này vẫn còn có người nghèo như vậy. Ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra sự vui mừng. Có cơ hội. Thôi được rồi. Thiếu niên áo đen lấy con thú trả cho bọn họ, thuận tiện lôi ra một ít bạc vụn. Cầm lấy đi mua quần áo, mua sính lễ đi chuộc vợ đi. Vân Ngấn không đủ tàn nhẫn bèn trả lại đồ, đeo bao gai rỗng, tiếp tục con đường tìm kiếm bảo vật của mình. Trong lòng nghĩ, chuyện cướp bóc này mình không làm được, thì tìm cái khác cho phụ giao cũng được. Dường như nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn thấy ba người kia đang đuổi theo mình. Hắn nghi hoặc nhìn bọn họ, ba tên võ sĩ kia thấy cắn rất lương tâm, nên cùng nhìn nhau, mặt dày nói. Tráng sĩ à, thật ra gần đây còn có độ tốt khác, không nhất định cứ phải là giả thú. Mắt Vân Ngấn chợt sáng, ba tên kia ngược lại do dự nói. Nhìn tráng sĩ có vẻ rất hy vọng có được thu hoạch, nên bọn ta mới nói một tiếng, nhưng mà thứ này, người bình thường không ai dám đi lấy. Hắn hết sức kiên quyết, ba người kia chỉ có thể đưa Vân Ngấn đến đầu phía tây của thung lũng, đứng trước một vách núi, chỉ lên phía trên nói. Phía trên có cốt dung thảo, hang động trên vách đá có cao ngọc, có đều có mảnh thú canh giữ, lấy ở trên vách núi còn nguy hiểm hơn so với săn giết dị thú ở trong thung lũng. Người bình thường không dám thử, võ công tráng sĩ tốt như vậy, vì vậy chúng tôi thấy ngại nên thử xem. Họ ngẫm nghĩ lại nói, thật sự rất nguy hiểm, vẫn là không nên thử thì tốt hơn. Vân Ngấn cảm ơn họ, trầm mặt nhìn lên vách đá, bước lên vài bước, đột nhiên nhấc chân đạp một cái, thân người đã như chim ưng bay lên, lấy tay bám vào chỗ của sườn núi. Ba người ngơ ngác nhìn mây mù lượn lờ trên vách núi, một lúc sau mới lẩm bẩm. Đi thật rồi à? Hay dạ, đáng tiếc, đợi lúc xuống thì thu dọn thi thể cho hắn ta đi. Thung lũng mê tung xuất hiện một đám cướp. Chuyên cướp giả thú mà mọi người vất vả lắm mới bắt được. Mỗi người đeo một cái bao gai to ở lưng, không đựng đầy, không nghỉ hụ. Tin tức này lấy động độ ánh sáng truyền đi khắp thung lũng. Đám đông lập tức bị chấn động. Việc tìm kiếm bảo vật ở thung lũng mê tung mỗi năm đều là việc ai nấy làm. Cứ từng tớp nhỏ, mình tìm kiếm chiến lợi phẩm, từ trước đến nay đều không có việc đen ăn ở. Đến nay không biết ở khe đá nào nhảy ra một băng cướp cắt đất như vậy. Mấy vua sư có thân phận trong triều đình nhanh chóng tụ họp ở một chỗ. Sau khi thương thảo xong, cảm thấy đơn độc săn bắn đã không hợp với tình thế của năm này, dứt khoát tập trung ở một chỗ. Có thu hoạch gì mọi người cùng nhau san sẻ, vẫn là tốt hơn ở một mình rồi bị đám cướp kia cướp sạch. Nghe nói trong đó có một tổ gồm một tên cao và một tên gậy, vô liêm sỉ đến mức độ cực điểm. Bao gai là khâu đái vào với nhau rồi lộn ngược lại để đựng thú. Ngay cả móng chân của một con chó bờm vàng bị rơi xuống cũng không quên nhặt lên. Thế là thu hoạch của đại quân cướp bóc dần dần bị ít đi một cách rõ rệt. Phải làm sao đây? Mạnh Phù Dao đeo cái bao rỗng thứ ba cào nhào. Bao của ta vẫn còn rỗng đây. Thật ra hai cái trước đã đựng đầy rồi, để ở đầu thung lũng, để lát nữa cùng vận chuyển ra ngoài. Tuy nhiên đối với kẻ cướp mà nói thì lòng tham không có bao giờ cạn đâu. Đi ra góc phía tây. Lôi động chỉ về phía tây của thung lũng, chỗ đó sương mù dày hơn, người cũng ít hơn, dường như chẳng có mấy ai đến đó. Không có người thì cướp của ai? Mạnh Phù Dao chỉ thích ăn chặn, không thích tự mình bỏ sức ra săn thú. Có, hơn nữa nhất định trình độ không thấp. Ở đó chuyên có những dị thú cao cấp nhất và kỳ hoa dị thảo, hoặc là không mọc, còn nếu mọc rồi thì có thể ăn 3 năm. Mạnh Phù Dao lập tức bị kích thích, quay tứ phía tìm Trưởng Tôn Vô Cực. Thái tử ơi, cùng đi cướp đi. Thái tử lập tức bay đến, lôi cả hai cái lông gà màu sặc sỡ, đã được buộc lại bằng cây mây, đeo ở bên hông cho nàng. Mạnh Phù Dao nhìn nó, cảm thấy phối với y phục màu đen của mình trông rất bắt mắt, nên rất hài lòng, cũng chẳng hỏi đó là thứ gì, chỉ ríu rít thầm thì bên tai Trưởng Tôn Vô Cực. Ta vừa nãy bắt được rất nhiều thú có nhiều lông, hôm khác sẽ làm cho huynh một cái chăn bông. Hắn mỉm cười. Chăn bông cỡ một người nằm hay là hai người nằm? Đương lúc còn đang mãi suy nghĩ kiểu dáng của chăn bông cùng với việc nên nhờ màu gì để hợp với hắn, nàng không hề đề phòng, đáp ngay lập tức. Chăn bông một người sao đắp đủ được, tất nhiên là chăn cho hai người rồi. Thế là thái tử cười đến mãn nguyện luôn, vân vê tai nàng nói. Nhờ màu tím nha. Được, may thêm cả vỏ lòng ngoài nữa. Dễ thôi. Chúng ta phải làm một cái thật đặc biệt. Nàng mai một nửa lông màu trắng, ta mai một nửa lông màu đen. Được. Mạnh bệ hạ phản ứng chậm chạp, đến lúc này mới tiêu hóa được thái tử đang nói gì, lê mê một lúc rồi nhảy lên hét. Cái gì mà ngươi bên này ta bên kia? Lôi động vẫn luôn giống tai lên nghe lén, lúc này còn hét to hơn nàng. Cái gì mà một chăn lớn? Mạnh Phù Dao, ngươi là hoàng hậu đại hãn, sao dám ăn nói chim chuột với tên thư sinh Trưởng Tôn Vô Cực này hả? Mạnh Phù Dao quay lại phản pháo. Hoàng hậu đại hãn nhà lão là mụ 38F kia. Một lúc sau, thái tử đẹp trai nọ lôi ai đó nhếch nhác từ trong đống khói bụi ra ngoài, dùng ống tay áo lau mặt cho nàng. Bị túm ở trong tay thái tử, nhưng Mạnh Phù Dao vẫn cứ nhảy dựng lên quát lớn. Lão già Lôi Động, có ngày lão sẽ tự mình nướng chết bản thân. Mạnh Phù Dao, sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu dâng trà cho lão phu. Ngươi cứ đợi xem. Ha! Lại qua một lúc, Mạnh Phù Dao tức tối lầm bầm hỏi Trưởng Tôn Vô Cực. Vân Ngấn đâu? Hắn ta nói chia ra săn bảo vật được nhiều hơn. Trưởng Tôn Vô Cực đáp. Lúc ta đến đây, vẫn chưa thấy hắn ta đâu. Không phải là đi tới góc phía tây trước rồi đấy chứ? Mạnh Phù Dao đặt tay lên hàng mày, làm thành hình mái hiên, nhìn ra xa, vô cùng lo lắng cho an nguy của Vân Ngẩn. Chạy xong vào trong màn sương mù nhạt phía trước, ta đi tìm huynh ấy. Thân pháp của nàng vô cùng nhanh, trong chớp mắt như sấm chớp, Nguyên Bảo đại nhân đang bò từ trong cổ áo ra, ngồi trên vai nàng đón gió, khoái chí làm tư thế giang tay kinh điển của bộ phim Titanic. Đột nhiên bên cạnh có thêm một đống gì đó, nàng hiếp mắt lại nhìn, đón từng luồng gió vụt qua, cũng làm tư thế kinh điển trong bộ phim Titanic. Nguyên Bảo đại nhân ngoảnh đầu, cái đống ở bên cạnh cũng ngoảnh đầu, mắt nhìn mắt, người thấy người. Kẻ thù! Bom nguyên tử lập tức nổ tung. Nguyên Bảo đại nhân gào thét, đồng hồ bên cạnh cũng ngoác miệng. Đôi mắt bằng viên trân châu của Nguyên Bảo đại nhân lập tức lúc hồng lúc xanh, con ngươi tỏa ra ánh sáng. Mắt như viên trân châu của đối phương vàng vàng xanh xanh, mí mắt hét lên, hứ một tiếng, nhổ ra một bãi nước bọt. Nguyên Bảo đại nhân vô cùng phẫn nộ, lông tơ khắp mình đều dựng đứng cả lên. Đối phương vên mặt, bộ lông sắc vàng cũng dựng đứng lên, thu cánh xong đến, cứ nhắm thẳng về phía Nguyên Bảo đại nhân. Chuột mập kia, từ lúc biệt ly đến nay đã lâu rồi, ngươi vẫn chưa học được cách nói chuyện à? Nó lại giơ cánh lên, nâng càm của Nguyên Bảo đại nhân, nghênh đầu đưa mắt dâm tà đánh giá một hồi, cười phóng túng. Muốn lão già đích thần dạy ngươi không? Nguyên Bảo đại nhân không còn gì để nói. Mạnh Phù Dao nghếch mắt, nhìn con kim cương đột nhiên xuất hiện, giơ tay hất nó xuống. Kim cương, đã lâu không gặp như vậy, mi còn chưa học được ngôn ngữ bí mật của loài chuột à? Kim cương chìm trong khối bụi, vùng vẫy nói. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi chán sống rồi hả? Dám trêu chọc ông đây. Mạnh Phù Dao dùng một chân đá lão già đó bài đi, đưa tay túm lấy nó, đặt trước đầu Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân hiểu ý, lập tức ánh xuân sáng lạng, thuận theo cánh tay của Mạnh Phù Dao bò lên, nhằm thẳng đến đôi mắt trân châu của tình kia, đứng lại, không động đậy, rồi giơ móng vuốt nâng cái đầu con chim kim cương lên, ánh mắt dâm tà đánh giá một hồi, phóng túng cười. Cười xong rồi nó cảm thấy vẫn chưa được xả giận, đạp rồi đạp cho tên kim cương đang không thể động đậy mấy phát. Mạnh Phù Dao lúc này mới khẽ cười thả kim cương ra, nhổ đi một cọng lông vàng trên đầu nó rồi vứt đi. Cút ngay! Lần sau còn dám đến bắt nạt Nguyên Bảo đại nhân nhà ta, ta sẽ bứt sạch lông của mày. Kim cương vội vàng bay đi, nào ngờ lại đâm sầm vào thân cây, bực bội hét lớn. Kẻ thấy ức hiếp một con chim, trời xanh chứng giám, cả nhà chết sạch. Mạnh Phù Dao vô cùng tức giận, giơ tay nhổ cây, kim cương lại bay về phía vách núi phía trước. Nàng nhìn theo, đột nhiên nhìn thấy sương mù dày đặc ở trên vách núi tản ra, bóng dáng Vân Ngấn đang bám víu trên vách núi, tay thò vào một cái động để lấy vật gì đó. Từ chỗ rất xa, cũng có thể nhìn thấy trong cái động kia có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng rạng rỡ, chắc hẳn đó không phải là vật bình thường. Mạnh Phù Dao mừng rỡ, hóa ra Vân Ngấn đi tìm bảo vật. Nàng toan cất tiếng gọi thì đột nhiên xứng lại. Nàng nhìn thấy cái động đó đang động đậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Jazz Hoàng Oanh. Nếu bạn thích những câu chuyện mà Hoàng Oanh đọc, đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.